Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Thức đêm cùng bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông, chương trình phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, có lẽ là nhiều người trong số chúng ta cũng đã có thể từng đọc một cái thông tin như thế này, tức là theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới thì những cái cảm xúc yêu đương say đắm của con người chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của 5 loại hóa chất đặc biệt do não bộ sản sinh ra. Đó là các chất testosterone này, dopamine này, vasopressin này, serotonin này và oxytocin. Đấy chính là những cái chất mà khiến cho những người đang yêu có cảm giác là hấp dẫn, say đắm, gắn kết, thỏa mãn, hạnh phúc vân vân. Nhưng thật đáng tiếc là những cái chất xúc tác này chỉ tiết ra mạnh mẽ trong vòng từ 2 đến 3 năm đầu của mối quan hệ, sau đó thì sẽ giảm dần. Liệu đây có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các cuộc hôn nhân có thể nguội lạnh dần theo thời gian? Chúng ta có thể chủ động giữ cho cuộc hôn nhân mãi say đắm hay không? Mời các bạn cùng chúng tôi trao đổi trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bằng cách gọi điện đến số 1900 599930 và trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và chương trình xin dành tặng 15 phút chat miễn phí trên trang web thứcđêmcungbạn.vn cho tất cả các thính giả giao lưu với chúng tôi trên làn sóng FM 91MHz buổi tối ngày hôm nay với chủ đề hôn nhân lạnh. Và bà Ngọc xin được giới thiệu hai vị khách mời đêm nay, đó là chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hòa. Chào chị Phạm Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa. À, vâng, xin chào chị Bảo Ngọc, xin chào anh chị Trung Hòa và xin chào tất cả các bạn thính giả. Vâng, xin chào quý vị thính giả và xin chào Bảo Ngọc và chị Thái Liên. Xin cảm ơn chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa đã tham gia chương trình của Thức đêm cùng bạn hôm nay. Và không rõ là chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa có cảm thấy thú vị với những cái điều mà các nhà khoa học đã phát hiện ra không ạ? Về 5 cái loại chất mà có thể tác động đến cái sự say đắm của con người ta ấy ạ. Chúng tôi thì khi mà làm công tác tư vấn với các bạn trẻ, các bạn ấy gặp những cái câu chuyện tình yêu mà có những cái lúc trắc trở thì nhiều khi chúng tôi cứ đùa với các bạn ấy như thế là cái hormone tình yêu của các bạn sau 3 năm, sau 4 năm, sau 5 năm nó bị giảm dần, cho nên là nó mới có cái hiện tượng ấy. Cho nên là hôm nay thì Bảo Ngọc nói đến 5 loại hóa chất thì thực ra với những người làm công tác tư vấn chúng tôi thì nó không phải là cái chuyện gì quá xa lạ. Vâng. Rõ ràng đây là một cái thực tế mà khoa học đã tìm ra. Tuy nhiên theo anh Trịnh Trung Hòa thì hạnh phúc gia đình, cái sự nồng thắm của một cuộc hôn nhân có phải là phụ thuộc hoàn toàn vào 5 cái loại chất này không ạ? À vâng, theo tôi thì tôi cho rằng là cái trạng thái say đắm ấy, yêu say đắm ấy, nó là một trạng thái không bình thường. Mà nó là một trạng thái tâm sinh lý, nó bị kích thích cao độ. Và vì thế cho nên không bao giờ nó tồn tại được lâu. Tôi không thấy ai yêu say đắm một ai, mê như điếu đổ một ai suốt cả cuộc đời. Mà cái sự say đắm ấy là trạng thái đặc biệt, và sau một thời gian thì nó phải trở về cái trạng thái bình thường. Đấy. Có thể là do những cái hormone mà Bảo Ngọc vừa nêu, đặc biệt là cái oxytocin, cái hormone nó gây ra cái sự gắn kết giữa hai con người, nó có cái suy giảm đi. Chị Thái Liên thì bảo rằng là sau mấy năm đấy, nhưng mà tôi cho rằng là cái trạng thái say đắm có thể là nó không tồn tại được mấy năm đâu. Nó chỉ trong một thời gian ngắn hơn là nó. Và cái này người ta đã khảo sát được bằng thí nghiệm. Người ta để cho một cái đôi trai gái yêu đương say đắm ấy, thì người ta phát hiện ra nó có một cái hóa chất, nó tổng hợp những cái hóa chất mà Bảo Ngọc vừa nói, mà người ta gọi tắt là PA. Thế thì nhưng mà cho hai người đó chung sống với nhau trong một căn phòng thì chỉ sau mấy ngày thôi thì người ta tìm thấy cái hóa chất PA nó lại không có nữa. Đấy, biến mất luôn. Đấy, thế nhưng mà một thời gian sau mà xa cách thì nó lại tái tạo lại. Đấy, cho nên là cái trạng thái say đắm nó là một trạng thái nó có xuất phát và nó có cái sự giảm đi của nó. Cho nên là tôi muốn nói cái điều ý để mà nói tới cái điều là nếu mà bạn lấy vợ lấy chồng và bạn hy vọng là suốt cả cuộc đời cứ có tình yêu như Romeo và Juliet, cứ say đắm như vậy, thì đó là điều hoang tưởng. Đấy. Và bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón cái tình yêu trong đời sống vợ chồng. Tôi nghĩ là cái tình yêu trong đời sống vợ chồng nó không phải là tình yêu loại hai đâu. Đấy. Nó là một tình yêu cũng đẹp, nhưng mà nó lại đẹp theo cái dạng khác. Nó cũng đáng được các nhà thơ ca ngợi, và trong thực tế là cũng rất nhiều bản nhạc và nhà thơ tiểu thuyết ca ngợi cái tình yêu trong đời sống vợ chồng. Nhưng mà hai cái dạng này, trạng thái say đắm và trạng thái tình yêu trong hôn nhân, nó có những cái đặc điểm khác nhau mà có lẽ chúng ta sẽ trao đổi thêm. Vâng, như vậy thì chứng tỏ là có nhiều khả năng là một cuộc hôn nhân được cho là hạnh phúc, được cho là gắn bó, và bản thân những người trong cái cuộc hôn nhân đó, người ta cảm thấy hạnh phúc thật, thỏa mãn thật và gắn bó thật với nhau, không phụ thuộc hoàn toàn vào những điều mà khoa học đã chứng minh là năm cái yếu tố, những cái chất hóa học mà tuyến yên ở trong não bộ tiết ra, đúng không ạ? Và trên thực tế vừa rồi thì trước khi vào chương trình, chị Thái Liên cũng có kể câu chuyện là có một cặp vợ chồng bạn của chị, đúng không ạ, cũng đã nhiều tuổi rồi, chung sống với nhau nhiều năm rồi nhưng mà vẫn luôn luôn đắm say. Vậy thì không rõ là với những cái cặp đôi đến tận già lão rồi, đầu bạc răng long rồi mà vẫn rất hạnh phúc, thỏa mãn bên nhau, luôn luôn hướng tới nhau, vậy thì họ đã dùng cái gì, họ dùng phương pháp gì để có thể đạt được điều đó? Với trường hợp như là bạn chị Thái Liên ấy, thì theo chị thì là do đâu ạ? Vì sao mà một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều năm mà vẫn nuôi giữ được ngọn lửa hạnh phúc ở trong gia đình của mình ạ? Bà Ngọc thân mến, là rất tiếc là không có cái người trong cuộc ấy họ ở đây. Bởi vì chính chỉ có họ mới nói được là tại sao mà họ vẫn giữ được cái ngọn lửa tình yêu. Tất nhiên là cái tình yêu trong hôn nhân, như anh chị Trung Hòa nói là rất đúng, nó không giống với cái tình yêu khi mà người ta đang tìm hiểu nhau đâu, nhưng mà người ta vẫn thấy được là cái ngọn lửa tình yêu trong những cái đôi vợ chồng đã từng sống với nhau nhiều chục năm, con cái đã trưởng thành rồi, mà người bên ngoài khi mà quan sát người ta vẫn nhìn thấy. Cái đó thì tôi cứ hy vọng là một cái lúc nào đó cái người bạn đặc biệt đấy của tôi họ xuất hiện trong cái chương trình của chúng ta, thì có khi chính họ là cái người lý giải rõ nhất. Nhưng mà bên ngoài thì ta quan sát thì ta vẫn thấy được ít nhiều. Nhiều khi tôi cứ đùa, tôi bảo là cái anh chồng của cái chị bạn tôi, anh ấy vừa là ông chồng, anh ấy vừa là một ông anh trai, mà anh ấy lại vừa là một người tình nữa. Vâng, thì cái chức năng của ba cái vai ấy nó hết sức là khác nhau. Vâng ạ, cái quan hệ vợ chồng, cái người đàn ông làm chồng thì chắc chắn là theo cái quan niệm Việt Nam xưa nay, một cái trụ rất vững trong gia đình, một cái điểm tựa cần thiết về tinh thần, một cái nơi mà đảm bảo cho cái cuộc sống an lành của vợ, của con, cái đó là cái mà cũng có nhiều người làm được, phải không ạ? Thế còn tôi cho rằng là cái ông bạn, cái ông chồng mà đóng vai người bạn của vợ mình ấy, thì cái đó là cái rất là hay. Họ sống với nhau bình đẳng, họ không có cái kiểu, tức là chắc chắn ông chồng ông phải ở trên trời mà bà vợ phải ngồi ở dưới đất, thì không có cái chuyện đấy. Hay là một cái điểm nữa tôi thấy nó có cái rất hay, tức là cái ông chồng của bạn tôi ấy, có cái nét của một ông anh trai. Mà đã là anh trai thì hình như không mấy khi chấp em gái. Khi mà em gái có những cái điều này điều kia thì độ thương, lượng và thương bao là dung. Độ lượng, thương là bao dung. Cho nên tôi cứ thấy phảng phất những cái nét ấy trong những cái con người như thế. Và chắc cái điều ấy nó cũng là một trong những lý do để mà dẫn đến cái chuyện là cái tình yêu nó vẫn có vẻ như là đang nồng ấm của cái đôi vợ chồng nhiều chục năm chung sống. Nhưng mà nói như vậy thì Bảo Ngọc cảm giác như là những cái phân tích của chị Thái Liên này hơi nghiêng về phía, đòi hỏi về phía nam giới á. Tức là các ông chồng của chúng ta là cần phải là người anh, cần phải là người tình, cần phải là người chồng. Thế không rõ là anh Trịnh Trung Hòa có một chút gì cảm thấy là phải nam chúng ta là hơi bị đòi hỏi quá đáng không ạ? Có thể là anh không quen trực tiếp với cặp vợ chồng mà chúng ta vừa nêu làm ví dụ, nhưng mà trong quá trình tư vấn của anh, Bảo Ngọc tin chắc là anh cũng đã gặp những cặp vợ chồng mà sống đến già vẫn hạnh phúc bên nhau. Vậy thì theo anh cái yếu tố quan trọng ở đây là gì? Trong quá trình tư vấn thì tôi lại không gặp những cái đôi vợ chồng mà hạnh phúc đến già, vì những người như thế họ lại không gặp chuyên gia tâm lý. Đúng à, không? Tức là họ không nhất thiết phải đến gặp chuyên gia tâm lý, nhưng mà anh trong cuộc đời, trong cuộc đời, và rất có thể là anh chiêm nghiệm, anh quan sát những cái cặp đôi hạnh phúc đấy để làm cái tư liệu khi mà anh dùng để tư vấn cho những cái cặp cần tư vấn chứ ạ. Tôi thấy như này, có lẽ là đôi vợ chồng nào trên thế gian này cũng mơ ước là như là người tình của nhau. Đấy, tôi nghĩ là đôi vợ chồng nào cũng mong muốn như thế. Để mà khi người ta yêu nhau như thế nào thì người ta nghĩ là mong là sau này lấy nhau cũng được như thế. Nhưng mà tôi lưu ý một điều là cái hôn nhân, cái vợ chồng và cái người tình là nó có những cái khác nhau đấy. Bởi vì hai người tình ấy thì yêu nhau kiểu gì thì yêu, mỗi người vẫn ở một nhà. Đấy, chỉ gặp nhau những cái lúc mà hẹn hò thôi, một vài tiếng đồng hồ là cùng, rồi lại chia tay. Em như chia tay hoàng hôn ấy, em đem theo về tình yêu và nỗi nhớ đấy. Thế là họ về, họ lại nhớ nhau ấy. Có chàng trai nói chuyện với tôi là vừa chia trai tay được một tiếng, em lại đến trước cửa nhà cô ấy, em nhìn lên cái cửa sổ, em trông thấy cô ấy rồi, em về em ngủ với con. Đấy, nhưng mà có như thế thật, tôi cũng đã qua thời kỳ tuổi trẻ, tôi cũng thấy là có những cái lúc nó say lắm. Anh cũng phải đứng dưới cửa sổ như là Romeo thế. Mà không ít người đàn ông như vậy đâu. Thế nhưng nó với điều kiện là hai người ở hai nơi luôn luôn nhớ. Tôi nghĩ cái nỗi nhớ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để là người tình của nhau, để mà yêu nhau. Nhưng mà nói như vậy thì có vẻ như là trong cái điều kiện đã là vợ chồng của nhau, hàng ngày sống với nhau, nhìn hết tất cả những cái điểm xấu, điểm tốt của nhau, thì có vẻ như là nó sẽ bị triệt tiêu nỗi nhớ, phải không anh? Không, dù cho là không nhìn thấy cái gì xấu ở nhau mà vẫn cứ đẹp đi thì nó cũng không nhớ nữa. Đẹp bởi vì suốt ngày hai người ngồi gần nhau lại còn nhớ nhau nữa thì thần kinh phải xem lại là thế nào đúng không? Cho nên là như ta nhớ một cái gì là ta không thấy thì ta mới mong mới nhớ chứ, thì cái người ngồi bên cạnh mình. Anh Hòa ấy, nhưng bây giờ thì kiếm đâu ra cái đôi vợ chồng mà suốt ngày 24 tiếng ngồi nhìn nhau để mà yêu nhau mà. Thì tìm ra không khó đâu ạ. Ít nhất là trong thời gian tuần trăng mật là họ chỉ có đi nghỉ độ 10-15 ngày thì họ chỉ có suốt ngày, cái nỗi nhớ nó cũng không có nữa. Đấy. Mà chúng ta thấy nhá, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu bản nhạc người ta đều ca ngợi cái nỗi nhớ của tình yêu. Nào là tôi thấy là em ở đầu sông anh cuối sông này, rồi Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây này, rồi em xuống rừng sâu anh lại lên ruộng cạn này, rồi anh cưới em về ta sẽ ở cùng nhau này. Tức là cái nỗi nhớ nó nên thơ, lại nên là nó phải ở trong cái điều kiện là cách biệt. Và khi chúng ta lại lấy nhau thì chúng ta phải chấp nhận cái sự là cái nhớ nó không có nữa, hoặc là nó ít đi rất nhiều. Thì như là đi làm một buổi rồi mới lại gặp nhau thì cũng nhớ, nhưng mà nó không thể ra chết. Đến nỗi là ngồi làm thơ, tôi nghĩ là có nhiều người là đông cái lúc yêu làm cả tập thơ tặng người yêu. Thế nhưng mà đấy, lúc lấy nhau thì thơ mà chả thấy biết nó đấy, đâu mất. Nhắc đến thơ ạ, như vậy thì có phải là đã có từng có một câu là hôn nhân tức là đã biến thơ trở thành văn xuôi đấy. Có phải là anh định nói đến cái câu đó không ạ? Nhưng mà Bảo Ngọc ơi, văn xuôi hay lắm chứ, đâu có phải chỉ có thơ mới hay. Cho nên là cái cuộc sống vợ chồng, cuộc sống hôn nhân nó cũng có cái tuyệt vời riêng của nó, đúng không? Có nhiều nhà thơ, nhà văn, các triết gia dùng nhiều hình ảnh để so sánh cái giai đoạn chuyển từ yêu sang hôn nhân. Sang hôn nhân. Có người phú phàng nhất là như người đang bay ở trên 9 tầng mây để rơi bịch xuống mặt đất. Thế thì rồi thì tiểu thuyết mà nhân vật chính rồi thì tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ở trường đầu rồi đọc ở đoạn sau đã nhạt két. Thế thì nhiều cái như thế, tôi nghĩ là không nên có những cái ý nghĩ đó từ cái cực hữu để sang cực tả. Như thế cũng không nên. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà mơ ước là vợ chồng lại cứ nhớ nhau suốt như thế là khó. Nhưng mà nếu mà đôi vợ chồng ấy, tôi đã thấy nhiều đôi vợ chồng bỗng nhiên có một người đi học nước ngoài độ 1 năm 2 năm gì đấy, thì họ khi họ đón nhau ở sân ga là họ lại ôm trọn lấy nhau thắm thiết vô cùng đấy. Như vậy là nó lại có cái khoảng cách xa ra để nó tái tạo, để nó tạo ra cái nỗi nhớ đấy. Chứ nhưng mà về ở với nhau nó 3 ngày thì nó lại không nhớ như thế nữa đấy. Cho nên là cái này là cái bà Ngọc có hỏi tôi là có phải là tại đàn ông quyết định cả không. Tôi nghĩ là cả hai người đấy thì phải trước hết là nhìn nhận cho nó đúng cái trạng thái của nó và có những cái sự hấp dẫn nhau. Cái độ hấp dẫn nó càng cao thì cái tình vợ chồng nó càng thắm thiết. Bây giờ tôi chưa nói những cái chuyện thí dụ như là tình dục hay là âu yếm gì nhá. Tôi nói nguyên cái chuyện là nói chuyện với nhau đây. Hai người phải đều rất nhiều chuyện thì mới có thể ngồi với nhau cả buổi. Anh nói cái này, em nói cái nọ. Thế nhưng nếu mà hai người ít chuyện, ít nói thì có khi là ngồi có khi chả có chuyện gì nói với nhau. Đấy, cho nên là cái độ hấp dẫn về tâm hồn, hấp dẫn về ngoại hình, hấp dẫn về đường ăn ấy ở, về nụ cười ánh mắt, thì tôi nghĩ là cái này nó phải là cả hai người, chứ một người đàn ông cũng chả làm nên tình yêu vợ chồng được. Và nếu như cái tình yêu nó không, vợ chồng nó không còn say đắm nữa thì cũng đừng đổ tội cho anh đàn ông. Mà không ai được tấn công là do tôi mà tình yêu nó say đắm cái lúc trước khi lấy nhau ấy. Mà cũng không ai phải chịu cái tội là bây giờ nó không say đắm nữa, mà nó là cái quy luật của cái sự là nó bào mòn cảm xúc đấy, bão hòa những cái tình cảm đó. Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là trong một cuộc hôn nhân thì bao giờ cũng có hai phía, đúng không ạ? Vợ và chồng. Cho nên là kết quả của một cái mối quan hệ tương hỗ thì không thể nào mà quy cho một trong hai người đó, mà rõ ràng là trách nhiệm của cả hai người. Nếu như mà đã để cho cái cuộc hôn nhân đó đang từ một cái tình yêu rất là lãng mạn, rồi sau một cái thời gian chung sống với nhau như là anh Trịnh Trung Hòa có phân tích đấy, tức là xa thương gần thường ấy, thì dần dần mà không biết cách để duy trì thì rất có thể là một cái cặp đôi đang rất yêu nhau lãng mạn sẽ làm cho mọi thứ tình cảm nó dần dần nguội lạnh, có đúng không ạ? Và Bảo Ngọc cũng hy vọng rằng là trong số thính giả của chúng ta ngày hôm nay ấy, đã có rất nhiều người có những cái kinh nghiệm làm thế nào để có thể nuôi dưỡng một tình yêu lãng mạn, một tình yêu say đắm khi chuyển thành hôn nhân, nó vẫn có những cái yếu tố gắn kết bền lâu, khi mà đã trở thành vợ, thành chồng, và thậm chí kể cả khi ngày nào cũng nhìn thấy nhau, như là anh Trịnh Trung Hòa đã phân tích, rất có thể là sẽ không trở thành một cái món cực kỳ hấp dẫn như là khi người ta yêu nhau nữa, mà người ta sẽ thấy là đây là một cái món mà ngày nào cũng được dọn lên mâm, nhưng người ta vẫn tìm thấy ở trong cái món đó những cái sắc độ, những cái vị riêng, những cái màu sắc riêng và cái độ hấp dẫn riêng của nó, mặc dù là nó đã trong cái trạng thái là hàng ngày thường xuyên rồi. Và nếu như quý vị và các bạn là những người, thứ nhất là đang gặp vấn đề về hôn nhân, bạn cảm thấy cái tình yêu của bạn trong gia đình bắt đầu có dấu hiệu nguội, hoặc bạn là người có một chút kinh nghiệm, xin mời các bạn hãy kết nối với chúng tôi 1900 599 930, chúng ta sẽ kết nối để nói chuyện với nhau về cái chủ đề này, và rất mong là rất nhiều quý vị thính giả sẽ cùng góp cái ý kiến riêng của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin phép chị Thái Liên và anh chị Nhung Hòa, chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện với một thính giả đầu tiên đã gọi điện đến chương trình. Alo, chương trình xin chào bạn. Dạ vâng, em chào anh chị Trung Hòa. À vâng, chào bạn. Dạ vâng, em chào chị Thái Liên và chị Bảo Ngọc. Xin chào bạn. Vâng, chào bạn. Đầu tiên là bạn đã biết là ở đây có Bảo Ngọc này, chị Thái Liên, anh Trịnh Trung Hòa. Thế nhưng mà chúng tôi thì lại chưa được hân hạnh biết danh tính của bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút được không? Vâng, em tên là Đạt. Em ở Đan Phượng, Hà Nội. Vâng. Vâng. Em năm nay 31 tuổi. Vâng, xin lỗi bạn, chúng tôi chưa nghe rõ lắm ạ. Sóng của mình hình như hơi kém. Bạn có thể nhắc lại tên của bạn được không ạ? Dạ, em tên là Đạt ạ. Bạn Đạt, à vâng. Vâng, vâng ạ. Em bạn... thì đang ở Đan Phượng, Hà Nội. Vâng, anh bạn 31 tuổi, vâng, Đan Phượng. Vâng, bạn đã có gia đình chưa ạ? Dạ, em chưa ạ. Thế bây giờ bạn đang có ý định lập gia đình, hay là bạn có cái điều gì để chia sẻ với chúng tôi thế? Vâng, một hai năm nay thì cả nhà rồi anh em bạn bè thúc giục nhiều, em muốn là cái tầm này nó tuổi nó cũng các bà và các cụ vẫn cứ xôn xôn rồi. Vâng. Muốn là xây dựng một cái gia đình có cái tổ ấm nhỏ cho riêng vâng. Mình. Vâng. Mới là đang dự định thôi đúng không? Đã không, đang quyết tâm chị ạ. Đã, à quyết tâm rồi, đến giai đoạn quyết tâm rồi chứ không phải dự định nữa. Vậy quyết tâm của bạn có trở ngại gì không? Dạ có, chính là cái trở ngại mà hôm nay chương trình là qua chuyên gia chị Trung Hòa vừa mới bàn luận đến á. Vâng. Tức là cái vấn đề là nó không chỉ ngay từ cái lúc có gia đình mà các cảm thấy là có những cái rào cản trong chuyện tình cảm ạ. Vâng. Mà ngay từ là tìm hiểu, tức là em cũng tự tạo cho mình những cái mối quan hệ để có thể là đi đến hôn nhân. Nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, cái này tự bản thân mình lại thấy là người con gái đấy có những cái là nó không, có những cái nó không tương đồng giữa hai người ạ. Và tự dưng nó lại sinh ra những cái chán nản, rồi thì mình sẽ một lần ngừng cái mối quan hệ đấy, hay là cứ lạc thành nó đi. Như vậy tức là bạn mặc dù là chưa kết hôn, nhưng mà với các cô gái mà bạn quen thì chỉ kéo dài được một cái khoảng thời gian ngắn thôi đúng không? Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút cho chúng tôi biết là cái cuộc tình gần đây nhất của bạn ấy là kéo dài được bao lâu không? À, kéo được khoảng hơn 2 tháng chị ạ. Hơn 2 tháng là ngắn vậy thôi hả? Vâng. Và khi đó thì cô gái mà bạn có tình cảm ấy là đã nhận lời yêu với bạn chưa? Hai người đã có cái quan hệ yêu thương chưa? Dạ, cũng hai người đều có quyết tâm, tức là cũng khi nói chuyện thì cũng xác định đến cái chuyện là sẽ đi đến một cái bước xa hơn, đó là sang năm là sẽ lập gia đình. Có thế hả? Và cô gái của bạn thì bạn có tự tin là bạn hiểu hết cô ấy không? À, hiểu về con gái thì khó chứ. Khó đúng không? Vì sao Bảo Ngọc lại hỏi thế bạn biết không? Bởi vì là thực ra là có lẽ một trong những phần mà tạo nên cái điều hấp dẫn ấy rất có thể chính là những cái điều mà ẩn sâu ở phía sau tâm hồn chúng ta, có thể là chúng ta chưa tìm hiểu ra. Cái đó cũng là một trong yếu tố tạo nên cái sự hấp dẫn. Tuy nhiên để cho bạn có thể trò chuyện kỹ hơn, trao đổi kỹ hơn thì rất mong là anh Trịnh Trung Hòa sẽ có thể trò chuyện kỹ hơn với bạn Đạt. Vâng. Xin chào bạn Đạt. Dạ vâng, em chào anh. Như vậy là bạn 31 tuổi và dự định kết hôn là trước hết là tôi chúc mừng em, vì tôi thấy cái tuổi của nam giới thì kết hôn vào cái độ tuổi này là rất là chuẩn, rất đẹp. Này em ạ. Em tưởng là nó hơi quá rồi chị ạ. À thế à? Nếu mà tính trung bình ấy thì là cũng là hơi muộn. Thế nhưng mà nữ mà ở cái tuổi 30-31 thì là đáng lo ngại hơn. Thế còn em là như thế là có thể là rất đẹp em ạ. Thế thì đạt chuẩn bị đi vào hôn nhân thì chúng ta đừng lo là như lúc nãy tôi nói thì có thể em lại sợ là đến lúc lấy nhau thì nó mất cái say đắm đi em ạ. Không, cái sự say đắm nó là một cái trạng thái đặc biệt. Cho nên là sau khi mình kết hôn, mình ăn ở với nhau thì chắc là cái say đắm ấy nó suy giảm đi. Không phải là do mình bạc bẽo gì đâu, mà như chị Bảo Ngọc nói từ hồi là nó có những cái hốc môn, cái yếu tố đấy nó giảm đi, năm yếu tố đấy. nhưng mà anh Trung Hòa ơi, bây giờ Bảo Ngọc lại phải nhắc lại với anh một chút là với bạn Đạt ý, thì các cô gái của bạn ấy gần đây nhất, mối tình gần đây nhất là kéo dài có 2 tháng thôi, thì dường như là năm cái hóa chất đấy nó cạn mất rồi. đấy là vấn đề ạ. Nhưng mà có cái là công việc của em thì nó rất là nhiều chị ạ. Vâng. Trong cái cuối năm càng nhiều. Ừ. Thì bây giờ thì em không biết là cái phản ứng của mình nó nằm ở trong cái năm cái yếu tố đấy không, hay là nó nằm ở trong cái yếu tố thứ 6. Vâng. Là bây giờ thì công việc nhiều, cô hẹn, cô bảo là anh ra bờ hồ hay đi uống nước rồi gặp anh bờ hồ nói chuyện. Thì cái đúng với cái đợt đấy thì công việc em cũng nhiều. Cũng mới đầu cũng ngọt nhạt mà thôi, bây giờ là em thông cảm, bây giờ công việc anh là như thế. Mới đầu thì cô thông cảm, thứ nhất thông cảm, thứ hai thông cảm, chứ không phải là ngay bản thân cá nhân em là cũng rất là muốn được nghỉ một hôm, tức là giảm stress chẳng hạn, hay là để cho hai người yêu nhau ngồi đi chơi các thứ để hiểu nhau nhiều hơn. Vâng. Xong thì nhưng mà đến lần thứ ba là cô bắt đầu có chuyển sang cô giận dỗi. Cô giận dỗi xong cô bảo là thôi thì bây giờ thì có phải là anh có ra gặp em không? Và chắc chắn anh sẽ có, nhưng mà để cho anh thu xếp xong cái đợt việc gấp này đã, xong rồi anh sẽ thu xếp. Nhưng mà chỉ một vài lần xong rồi cô thì giận dỗi các thứ thì em bảo thì thôi thì em đi người khác. Cái bản thân em cũng rất là muốn là tạo điều kiện cho hai người, nhưng mà khó cái là cũng là vì một cái phần đó, vì công việc nữa. Tức là bạn sau khi bận bịu quá thì về thì bạn không có thời gian, hay là bạn quá mệt? Nếu mà làm 12 tiếng một ngày thì em nghĩ là cũng mệt. Mệt đúng không? Và bạn nghĩ là với cái sự mệt mỏi đó thì không nên gặp bạn gái, hay là gặp bạn gái thì mệt hơn mà lại không gặp? Không nên ạ. Không nên à? À, vì đó khi gặp thì bao giờ cái trạng thái nó thoải mái thì lúc ấy sẽ hai người tức là giữa câu chuyện các thứ và mình có cái nhiệt trong người hơn để mà đi chơi hay đi đâu đó. Tôi thì tôi quan niệm là những cái mối tình của Đạt trước đây mà Đạt, nó ngắn vài tháng thì cái đó cũng không có cái gì mà tôi thấy là đáng trách nhau cả, mà tôi nghĩ là trong cái quá trình mình lựa chọn một người bạn đời hòa hợp với mình để có thể chung sống với nhau suốt đời hạnh phúc thì cần phải có những cái sự lựa chọn đấy. Và lựa chọn mà thấy ra cái sự hòa hợp hay không, ngắn hay dài ấy, nó còn phụ thuộc vào cái phương pháp, cái cách thức mà chúng ta tìm hiểu nhau đấy. Cho nên là có người thì phải yêu nhau đến 3-4 năm thì mới nhận thấy là nó không hợp. Có người có thể là chỉ vài 3 tháng người ta nhận thấy là nó không hợp được, sống với nhau nó không hạnh phúc được, thế thì mình lại phải thay đổi đi. Để tôi nghĩ là những cái đó là bình thường thôi Đạt ạ. Dạ. Thế bây giờ em nên nhớ rằng là bây giờ muốn cho cái tình yêu nó được bền đấy, và lấy nhau rồi hôn nhân vẫn hạnh phúc thì tôi chỉ lưu ý em một cái điều này là tình yêu nó giống như là hình, có thể hình dung nó như một cái cây. Đấy, nó cần phải được tưới tắm, được vun bón thì nó mới tốt cành xanh lá, nó phát triển lên. Nếu mà tình yêu mà ta không tưới tắm gì cả thì nó sẽ tàn lụi đi như cái cây mà không được chăm sóc. Tôi biết rằng là em rất bận, nhưng mà một khi đã yêu thì mình phải dành một cái khoảng thời gian, một cái năng lượng nào đấy mình vun sới, tưới tắm cho nó thì cái tình yêu nó mới nó mới tốt đẹp được, bền vững được. Chứ còn em lấy lý do là bận, em cứ đi tít mít giờ thì là làm xong thì em lại bảo mệt, cũng chả muốn gặp nữa. Đấy, gặp người thở thì gặp là gì. Thế thì, như thế thì nếu em không tươi tắm gì cả thì tình yêu nó có đẹp đến mấy giờ nó cũng lụi tàn hết. Đấy, cho nên là phải mình phải phải chăm sóc, phải đầu tư cho nó thì cái cây tình yêu nó mới tươi thắm lên được. À, em dạ. À, chị Thái Liên thì đang muốn biện minh cho em một tí đây này. Vâng, chị quan chị quan sát rất là nhiều các cái bạn trai, người ta đang yêu và người ta chuẩn bị yêu hay người ta đã yêu, chị thấy như thế này. Những cái chàng trai tuổi 20 25 ấy em ạ. Vâng. Người ta yêu rất khác những chàng trai tuổi 30 31 như em. Đó. Ở cái tuổi trẻ 20 cái tình yêu nó bồng bột, nó sôi nổi, nó nhiệt tình, nó mọi thứ nó háo hức lắm em ạ. Nhưng mà cái tuổi 30 giờ ra ấy là cái con người khi người ta đã chín chắn rồi, người ta đã có một cái chiều sâu trong mọi điều rồi em ạ. Đàn ông tuổi 30 là ghê rồi đúng không em? Cho nên là nhiều khi họ tỉnh quá, mà nếu mà tỉnh quá thì lại khó tìm cảm xúc, có đúng không em nhỉ? Nhìn cái gì cũng thấy nó sáng suốt lắm, nhìn muốn là nhìn tận gốc cơ, đúng không em? Cái đó là cái mà khiến cho những cái chàng trai tuổi 30 nhiều người ta phát biểu rằng là tôi muốn tìm cảm xúc trong tình yêu với cái cô bé 20-21 của tôi, nhưng mà tôi tìm không thấy, và hình như là tôi thấy nó cũng không đồng nhịp với nhau hay sao ấy. Cái lứa tuổi nó cũng quan trọng, đúng không em? Tuổi như em thì rất là nhiều người ta phát biểu là bây giờ đi tìm bạn gái mà. Là tìm bạn gái thì mục đích là để lấy làm vợ đấy, chứ không phải là đi tìm một cái cô người yêu để mà say đắm tối ngày, gặp nhau kể cả đang mệt cũng cảm thấy là chả có cái gì là mệt khi mà được đi tìm nhau, có đúng không em? Cái đó là cái mà dễ hiểu thôi, để mà thấy rằng là tại sao em lại có cái nêu ra một vài cái điều mà muốn các anh các chị giải đáp giúp em, phải không em? Thế nhưng chị thấy này, thực ra thì em mới tìm hiểu bạn gái em mới có 2 tháng, chả ai dám nói là 2 tháng thì hiểu người ta rất nhiều. Nhưng mà đây là cô gần nhất. Cô gần nhất. Vâng. Thôi bây giờ đang nói cô gần nhất. Chứ còn những cái cô mà đã qua rồi thì nói bây giờ nó cũng giá trị của nó cũng không được như thế, đúng không em? Cho em xin cắt lời chị một tí không ạ? Tại vì là em thì đã có những cái nó tự dưng nó tác động vào rất là nhiều. Thứ nhất là em cũng muốn lấy vợ là hợp tuổi này. Lấy vợ hơn tuổi? Hợp tuổi ạ. Hợp tuổi. Vâng, tại vì các cụ thì nói chung là cũng ở quê. Thế là cái tuổi của em thì phải hợp với tuổi gì nhỉ? Em thì sinh năm 84 nhưng mà lại là của năm dương, nhưng mà năm âm thì lại là 83, vẫn là năm Quý Hợi. Vâng, thì là em thì bảo là thôi thì bây giờ mày chọn cái đi đứa nào mà sinh năm 88 á, tức là tuổi Mão, thân Tị Hợi là không có động chạm gì vào cái nhóm ấy đúng không em? Vâng. Nhưng mà cái tuổi em ơi thế nhưng mà nếu mà nghĩ là phải tìm cái cô đầu tiên là trước khi đi tìm phải tìm là hợp tuổi, thì em có thấy là như vậy là cái đối tượng là em đã khu biệt nó vào nó sẽ rất là hẹp không em? Bây giờ là mình phải đi tìm bằng được một cái cô Mão, và cô Mão là cái cô mà thực ra thì thế là bị giảm mất 12 lần đúng không ạ? Em ạ. Nhưng mà bây giờ là lấy một cái cô không hợp tuổi về, dù nhà là mẹ thì cũng không ưng, thực ra là mặt có thể vui ở thì con ngày vui của con thì mẹ mừng, nhưng mà có cái này bảo những cái con bé này nó lại không hợp tuổi với thằng này rồi nó lại phá cái nó phá cái kia. Thế thì cái cô Mão ấy hiện nay mà em đang tìm hiểu, cái cô kém em mấy tuổi nhỉ? Cô là sinh năm 84. Cô sinh năm 84. Thế thì em chỉ duy nhất tìm được 84. Đã không có, em như gần 72 con đáp. Bây giờ thì 96 thì chắc là cái tuổi 96 cũng được nhỉ? Em đi tìm hiểu cái cô 90 vào đã chào chú rồi em. Đấy, em thấy chưa, chị nói với em như vậy là em làm cho cái cơ hội được tìm bạn gái giảm mất 12 lần rồi, đúng không nào? Cái đó nó khiến cho là em bị thiệt hơn tất cả những người khác, người ta không quá chú trọng vào cái chuyện đi tìm tuổi. Em ạ. Thế còn ngoài cái tuổi ra thì em cũng muốn là lấy vợ gần. Gần thì có thể là chạy đi chạy lại giữa bên nội bên ngoại các thứ để chăm hai bên gia đình nó hơn là lấy vợ xa rồi cuối cùng 1-2 năm về rồi thì mỗi lần về gia đình cứ như là đi thời trẻ loạn ấy, cứ tịch lọng kia về. Hay nhất là cái Tết sắp đến mà giả sử mà cái cô vợ cũng ở tỉnh ngoài phải không nào, sợ mà. Rồi thì thêm cái nữa là còn tính nết rồi còn mặt mũi các thứ, đại loại là giúp em kiểu, tức là nó có bị những cái ảnh hưởng đấy, thành ra là em chắc biết được một thế cái. Em thấy chưa, em thấy chưa, tức là tuổi 30 tỉnh như sáo. Cho nên là đưa ra những tiêu chí, nhiều là tiêu chí mấy quá. Mấy cái tiêu chí ban đầu của em là cái tiêu chí hết sức khách quan, hết sức bên ngoài, còn chính cái cô ấy, cô là ai, tính cách thế nào thì em lại cho nó đứng ở vị trí số 3. Mà chị lại cho rằng là cái tiêu chí số 3 của em ấy nó nên để ở số 1. Rồi thì chị bảo là còn một cái chuyện nữa là bố mẹ em thì cũng cán bộ công nhân về hưu. Thì bố em cũng mất cách đây khoảng 2 năm rồi. Thế à, bây giờ vâng, thì còn hai mẹ con thì anh chị cũng đi thoát ly hết cả. Vâng, nhưng mà em cũng muốn phấn đấu là mấy năm nữa là phấn đấu để xây một dựng cái nhà, tức là vì làm sao mà nó cho mẹ ở thật tốt phải không em? Cho mẹ ở và sau này là cũng là mình đỡ phải lo trong ba cái việc lớn của người đàn ông, thì thôi mình đã lo được một cái việc đấy rồi thì nó sẽ đỡ hơn. Đúng rồi. Và cho nên nữa là cái chuyện bếp núc các thứ để em vào được, và gần như là các món nào em cũng có thể là nấu được hết, cũng là tự trang bị cho mình những cái đấy về cả kiến thức về gia đình rồi, thì để làm sao là cũng không biết là mình như kiểu một người chồng lười như hôm trước chương trình cũng có đề cập đến đúng không, sao chị chẳng. Và đấy cũng là tự cho mình cái đấy, hay là sửa sang nhà cửa, tất cả mọi cái có thể là em làm được. Em thân mến ơi, cái cô bạn gái mà em đang yêu ấy, đang tìm hiểu 2 tháng nay ấy, nếu như bây giờ cô ấy đang ngồi, cô mở đài ra cô nghe em tâm sự, thì chị chắc chắn rằng là những cái buổi mà em làm 12 tiếng em không thể hẹn hò được, bởi vì quá mệt và sợ rằng là đến lúc mình mệt quá cho nên là gặp nhau nó thiếu những cái lãng mạn của tình yêu ấy, mà có khi cô nghe này cô lại thấy rất là thích, bởi vì là cái người đàn ông này là cái người mà rất là chỉn chu, rất là hiếu thảo, toàn nghĩ cái lớn, toàn nghĩ cái xa, đúng không em? Nhưng mà em thấy em sẽ khó tính thì em thấy mình giờ nó hơi lẩm cẩm mất rồi sao? Không, tuổi 31 ai dám nói là lẩm cẩm, chỉ có tuổi 31 thì nó khác tuổi 21 rồi, cái là nó tỉnh táo quá, tức là tỉnh như sáo, cho nên là nhìn mọi thứ nó rạch ròi quá, em nhỉ? Với lại thế này này bạn Đạt ạ, Bảo Ngọc thì Bảo Ngọc nghĩ là này, rất có thể là bạn chưa gặp được một cái đối tượng nào mà khiến cho bạn đi làm về rất mệt nhưng mà bạn vẫn muốn gặp cô ấy, vì khi gặp cô ấy bạn cảm thấy là hết cả mệt, có thể là bạn chưa gặp. Vâng, em thì bạn chưa hình dung được đúng không? Nhưng mà khổ một nỗi bây giờ phụ huynh ở nhà lại hối thúc con trai, mà lại còn chỉ cho phép là lựa chọn cái tuổi này thôi, thế thì đúng là khó tìm những cái đối tượng như chị Bảo Ngọc nói quá đấy em ạ. Vấn đề là bây giờ bạn đặt cái yếu tố nào là ưu tiên? Bây giờ bạn phải có, bạn đã đưa ra một loạt những tiêu chuẩn đó thì bây giờ bạn cần phải có một sự ưu tiên. Bây giờ bạn phải nghĩ xem, bạn phải vạch ra một cái bảng là chúng ta sẽ ưu tiên cái yếu tố nào. Sau đó thì mới có thể xác định tiếp được là như vậy thì với cái điều mà bạn ưu tiên đó thì bạn sẽ phải làm gì. Với em thì chỉ có hai cái ưu tiên hàng đầu thôi ạ. Vâng, thứ nhất là cái em đặt cái tính nết là lên hàng đầu. Đúng rồi. Tức là không nhất thiết là cô ấy phải là cái người mà đúng với cái tuổi em đang đi tìm, đúng không em? Vâng. Đến cái tập này thì cũng không cho mình cái sự lựa chọn đấy, tức là em đang mở rộng dần như này, đúng không em? Tức là bây giờ thì không phải là em làm mất đi 12 lần cơ hội, mà bây giờ em đang giảm dần, tức là cơ hội nó sẽ lớn hơn, đúng không em? Nên như thế. Với thứ hai nữa là em muốn là cũng cái chuyện là cô cũng có một cái công việc, em cũng không nhất thiết cái thu nhập nó như nào, nhưng mà đại loại là cũng một cái công việc nó ổn định. Vâng, em chỉ cần hai cái thứ đấy thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là cô đấy là một người có trách nhiệm với gia đình. Đây là cái tiêu chí mà một số năm nay các bạn trai người ta hết sức quan tâm, tức là vợ phải là cái người mà cũng có cái lao động xã hội, cũng có những cái thu nhập nhất định, tức là có cái độc lập hoặc là ổn định về kinh tế, phải không em? Vâng. Cái đó là một cái tiêu chí chị cho rằng là rất là hay. Và bởi vì ngày xưa thì người ta lại nghĩ khác, người ta bảo chỉ cần cô ấy sinh thôi, không cần cô ấy không cần cô ấy đi làm, về nhà tôi nuôi cô hết. Thế nhưng mà ở với cái cô mà cô không đi làm ấy mà, thì chóng cảm giác là bị chán, bởi vì là cô ấy ít có những cái tiếp xúc, đúng không em? Và cái trách nhiệm về gánh vác gia đình thì tất cả nó dồn lên vai cái người đàn ông, thì người ta cũng không thể nào lo hết được ở cái thời nay, đúng không em? Cho nên là cái chỗ này là cái mà chị hết sức ủng hộ em. Vâng, chị. Tại vì em muốn là cô đấy cũng có một cái trách nhiệm trong gia đình, thì để cho cô đấy là thấy mình là không bị phụ thuộc quá vào người chồng. Em muốn là cái việc gì mà nhất là cái việc mà bên nội thì em gần như để cho cô đấy quyết định. Để mà rồi chứ em cũng không thể nào mà em ví dụ như là quá đa trưởng, việc gì phải đến tôi như nào đấy. Có thể việc gì lớn thì có thể là em sẽ giải quyết, còn những cái việc gì thì nhẹ nhàng. Em nghĩ rất thấu đáo, không khác gì một người đàn ông đã có gia đình em ạ. Và cái thấu đáo này ấy mà, nếu như là cô gái nào cô là người mà cô tương đối hiểu đời, cô cũng tương đối thực tế, thì cô rất muốn chọn cái người đàn ông theo cái mẫu của em ạ. Nhưng những cô bạn gái nào mà cô còn rất là trẻ, cô chưa hề có một cái chút va chạm nào, cái kinh nghiệm cuộc đời của cô nó cũng quá là ít, thì cô lại thấy rằng là ôi cái anh này anh ấy thực tế thế này thì sợ lắm. Nhưng mà chị rất ủng hộ cái cách suy nghĩ rất có đầu có đuôi thấu đáo của em về cái chuyện sau này lấy vợ thì vợ mình phải đối xử thế nào, rồi mình ra làm sao về mặt tình cảm, về mặt vật chất, về mặt gia đình, rồi còn chắc là còn cả về mặt con cái, đúng không em? Vâng. Và thế mà vẫn ế đấy chị ơi. Vâng, bạn Đạt thân mến, hy vọng là bạn cũng đã có thể nhận ra cái vấn đề của mình phần nào. Thì chị Thái Liên cũng như là anh chị Trung Hòa cũng đã chỉ ra là bây giờ chúng ta cần phải làm gì, đúng không? Hy vọng là sau đây thì bạn sẽ có thể có một cái bảng riêng, những cái điều ưu tiên của mình, cũng như là làm thế nào để chúng ta có thể tìm được một người bạn gái phù hợp, nhất là với một người đàn ông đã có những suy nghĩ rất là thấu đáo như bạn. Và bà Ngọc chúc bạn sẽ thành công, và hy vọng là khi nào mà bạn có thể có thiệp hồng thì bạn hãy báo tin cho chúng tôi nhé. Dạ vâng, vâng. Chị, em cảm ơn chuyên gia Trịnh Trung Hòa, vâng. Chị Đại Liên, chị Bảo Ngọc. Vâng. Chúng em thành công. Em đúng. Sẽ tự sáng cho mình thêm cái để em có thể sáng năm có thể. Vâng, hy vọng thế. Và bạn Đạt thân mến, bạn vẫn có thể gọi tiếp đến số 1900 599 930 nếu như mà bạn cảm thấy là có một cái điều gì vẫn còn khúc mắc nhé. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ vẫn còn tiếp chuyện bạn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn Đạt đã gọi điện đến chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với các thính giả khác. Có lẽ là cái chủ đề này cũng cảm thấy là có nhiều người quan tâm, chị Thái Liên và anh Trung Hòa. Chúng ta còn những cái cuộc kết nối khác nữa, rất là nhiều thính giả cũng đang mong muốn để trò chuyện với chị Liên và anh Hòa. Như thế rõ ràng là cái vấn đề là rất nhiều người trăn trở về chuyện làm thế nào để nuôi giữ cái ngọn lửa, không chỉ là khi mà tình yêu đã biến thành hôn nhân, đúng không ạ? Với bạn Đạt thì chưa hề thành hôn nhân, nhưng mà cái mối quan hệ của bạn ấy nó đã sớm rơi vào một cái trạng thái mà bạn ấy cảm thấy là nó không thể tiến thêm để trở thành hôn nhân được nữa. Vậy thì rõ ràng cái nghệ thuật làm sao để có thể duy trì cái tình cảm là một điều mà rất nhiều người quan tâm. Và Bảo Ngọc cũng mong là không chỉ có hai chuyên gia của chúng tôi ở đây là chị Thái Liên và anh Trung Hòa, mà còn rất nhiều người khác, những bạn mà có kinh nghiệm trong việc giữ ngọn lửa đó, và kể cả những bạn mà cũng có kinh nghiệm trong việc thất bại trong cái việc duy trì cái sự say đắm, cái sự gắn kết trong tình yêu hay là hôn nhân của mình, hãy chia sẻ với chúng tôi qua đường dây nóng là 1900 599 930. Và vừa rồi thì hy vọng là lúc này bạn Đà cũng vẫn đang nghe đài ạ. Chúng tôi vẫn tặng bạn 15 phút chat miễn phí qua trang thức đêm cùng bạn.vn ạ. Ở đó thì bạn sẽ có 15 phút để trò chuyện với các chuyên gia của chúng tôi. Rất có thể lúc đó là các chuyên gia sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ý kiến cũng về chủ đề này của một một thính giả rất là đặc biệt ạ. Cũng là một thính giả chắc chắn là cũng đã rất quen, giọng nói của chị đã rất quen ở trên tần số FM 91MHz của chúng tôi rồi. Mời các bạn hãy cùng trò chuyện với chị Trang Hạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Trang Hạ để xem nữ văn sĩ dịch giả Trang Hạ có bí quyết gì, bởi vì chúng tôi biết là chị Trang Hạ là rất giỏi trong vấn đề này ạ. Chào Trang Hạ. Alo, xin chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, hôm nay ở studio thì không phải như là những hôm Trang Hạ đến đây. Tối hôm nay thì Trang Hạ ở nhà, còn ở studio có chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa. Dạ vâng, chào chị Thái Liên và chào anh chị Thu Hòa. Dạ vâng, chào chị ạ. Lắng nghe chương trình từ đầu đến giờ và cũng cảm thấy rất là thú vị vì những cái câu chuyện bộc lộ của bạn Đạt ở Đan Phượng vừa kể xong ạ. Vâng, và hy vọng là Trang Hạ sẽ có thể tiếp tục cung cấp những cái ý kiến thật là hay và hiệu quả cho bạn Đạt. Bởi vì Bảo Ngọc biết chắc bạn Đạt đã nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn của chúng tôi nhiều số rồi. Và bây giờ thì hy vọng là Trang Hạ sẽ tiếp tục tư vấn cho bạn Đạt nữa. Chị Bảo Ngọc ơi, Trang Hạ vừa nghe và vừa cười tủm tỉm bởi vì là cái mong ước của bạn Đạt, một người đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội, thực ra nó rất là chính đáng. Bạn ấy chỉ cần một người yêu hợp tuổi, say đắm và có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng mà đến 10 năm nữa, đến năm 41 tuổi thì có khi là bạn ấy chỉ còn cần, bạn ấy sẽ bỏ cái yếu tố say đắm đi, bạn chỉ còn cần hợp tuổi và có trách nhiệm. Đến năm 51 tuổi thì có thể bạn sẽ bỏ luôn cả hợp tuổi và có trách nhiệm gia đình đi, và bạn chỉ cần một yếu tố duy nhất là đàn bà thôi ạ. Cho nên là chúng ta có thể là chờ đợi hạnh phúc đến, nhưng đừng để hạnh phúc chờ đợi chúng ta quá lâu ạ. Vâng. Mà chúng ta sẽ đánh mất những cái năm tuổi trẻ tươi đẹp ạ. Đấy là cái điều mà Trang Hạ nghĩ rằng là bạn ý hãy cho những cô bạn gái 2 tháng cơ hội, thì đó cũng chính là bạn ý tự cho mình cái cơ hội hạnh phúc ạ. Và chúng ta đừng chờ, Trang Hạ rất thích anh Trịnh Trung Hòa nói bên đầu là say đắm là một cái trạng thái rất bình thường của con người ạ. Bởi vì thật ra là khi mà bạn thấy cuộc sống nó rất là bình thường, những cô bạn gái rất là tầm thường, thì thực ra chúng ta chỉ có một cái vấn đề duy nhất là chưa tìm thấy lý do để yêu say đắm, hoặc chưa tìm thấy lý do để có những cái điểm chung hoặc là những cái nồng nàn với nhau. Nên hãy tìm cách mà tìm những cái đích đến, tìm đến những cái chuyến đi xa với nhau, hoặc là những cái việc làm chung để hâm lên cái ngọn lửa nóng của tình yêu ạ. Còn cái chương trình hôm nay Trang Hạ rất là thích bởi vì nó là hôn nhân lạnh. Thực ra nó nói về cái hành trình mà chúng ta sau đám cưới đó chị Bảo Ngọc. Tức là hôn nhân lạnh là khi mà cái ngọn lửa ấm ở trong gia đình là nó đã bắt đầu tắt dần, cái tình yêu nồng nàn nó tắt đi ấy. Thì Trang Hạ nghĩ là thực ra trong đời sống gia đình hiện nay thì có vô số gia đình cũng đã gặp những cái trường hợp như thế. Và trong số những cái người gửi thư cho Trang Hạ thì hình như là mỗi một năm khoảng chừng hơn 1.000 người gửi thư xin Trang Hạ tư vấn, thì có đến 99% của 1.000 gia đình đó là đều gặp cái vấn đề đó, là hôn nhân nó đã nguội lạnh đi sau ngày cưới. Vâng, và như vậy rõ ràng đây là một cái trạng thái khá là phổ biến, có phải không ạ? Vâng. Và Trang Hạ nghĩ rằng là như thế này ạ, thực ra rất nhiều người chịu đựng bởi vì là chúng ta còn con cái, chúng ta còn gia đình, chúng ta còn kinh tế, chúng ta có rất nhiều lý do đến với nhau nên chúng ta không dễ dàng chia tay nhau. Thế nhưng mà Trang Hạ không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng Trang Hạ nghĩ như thế này ạ, dù vì lý do nào đi chăng nữa thì chúng ta đừng nên kéo dài hôn nhân khi mà ngọn lửa nó đã tắt đi ạ. Cái này thì chắc chắn Trang Hạ tin là anh chị Trung Hòa và chị Thái Liên là có khi sẽ phản đối. Nhưng Trang Hạ có lý do để nói cái câu rất là cực đoan đó, bởi vì là hôn nhân mà nó lạnh đi á, từ bên trong á, thì nó cũng sẽ hủy hoại chúng ta từ bên trong ạ. Nó hủy hoại người đàn ông và người đàn bà từ bên trong, nó làm bạn đánh mất cái sự cân bằng và bạn đánh mất cái động lực để mà làm việc, yêu đời, sống tiếp, đặt ra những cái mục đích sống lâu dài hơn. Cái điều thứ hai nữa là ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương, nhưng mà đôi khi cái cuộc hôn nhân mà tình yêu đã nguội lạnh á, nó là cách nó ngăn chúng ta một cách rõ rệt nhất để được yêu thương, và chúng ta còn mất đi cả cái lòng, cái tình yêu đối với bản thân chúng ta nữa. Cái điều thứ ba nữa là nếu bạn đã có con á, thì cái hôn nhân lạnh, tức là khi mà chúng ta ở với nhau bằng quán tính chứ không phải ở với nhau bằng sự say đắm á, thì nó ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến con cái, mà tương lai là đó sẽ là những cái đứa trẻ không còn tin vào tình yêu nữa. Và thứ tư nữa là rất nhiều người nghĩ rằng là thôi thì thà ta sống với người ta đã hết yêu còn hơn là ta đi ly hôn. Thế nhưng mà thực ra là nhiều khi cô đơn còn hơn là chịu đựng đấy ạ. Thì đó là bốn lý do mà Trang Hạ nghĩ rằng là hôn nhân lạnh thực ra nó nguy hiểm hơn những gì mà chúng ta biết. Vâng, như vậy thì theo ý của Trang Hạ là một cuộc hôn nhân mà đã nguội lạnh rồi thì có nguy cơ là không thể nào mà thổi bùng lại được cái ngọn lửa đó nữa, phải không ạ? Trước đây chúng ta vẫn luôn luôn nói rằng là người phụ nữ, người đàn bà, người vợ phải là người giữ lửa, giữ cái lửa ở trong gia đình ạ. Nhưng Trang Hạ nghĩ là một người thì không đủ ạ. Và khi mà chỉ có một người phụ nữ giữ bếp lửa hoặc là một người đàn ông níu kéo thì đấy không thể là một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc được ạ. Còn nếu như hai người cùng cố gắng thì chắc chắn là không bao giờ cái hôn nhân đấy nó trở thành hôn nhân lạnh. cho nên là khi mà nó đã thực sự là nó không còn cái độ ấm của nó bằng không á, thì chắc chắn vấn đề nó sâu xa hơn là cái chuyện là tình yêu đã mất đi. Vâng. Rất cảm ơn Trang Hạ. Không rõ là chị Thái Liên với anh Trịnh Trung Hòa thì có định bàn luận thêm gì với Trang Hạ không ạ? Thực ra là vừa rồi thì Trang Hạ nói được những cái điều mà nó mang tính thời đại. Vâng. Vâng. Chắc chắn là rất nhiều người đang lắng nghe. Thế nhưng mà chương trình hôm nay thì mọi người đang muốn bàn đến cái lạnh ở đây, thì mình vẫn đang nghĩ đến là cái cấp độ lạnh, cái mức độ lạnh, chứ không có nghĩa là lạnh là chỉ có lạnh. Mà có khi lạnh, có khi lành lạnh. Vậy thì lạnh như thế nào thì chắc chắn phải chia tay, bởi vì cả hai người không nên chịu đựng nhau. Nhưng mà ở cái mức độ nào thì có thể mà người ta có thể cải thiện, hoặc là người ta có thể là có những cái phương pháp sống thế nào đó để mà hai người vẫn có thể tồn tại, nhưng mà không đến cái mức độ như là vừa rồi Trang Hạ vừa mới bàn. Dạ. Xin cảm ơn Trang Hạ đã đưa ra những cái yếu tố thực sự là rất đáng quan tâm, và Bảo Ngọc tin chắc rằng là những thính giả của chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, thì chắc chắn là sẽ lắng nghe và lưu ý rất là nhiều với những cái ý kiến mà Trang Hạ vừa nêu. Cảm ơn chị đã tham gia một cái phần tư vấn để cụ thể là thính giả đạt 31 tuổi vừa rồi của chúng ta đấy ạ. Rất có thể là bạn ý sẽ có thể tự rút ra được cho mình và sẽ bớt rất là nhiều những cái tiêu chuẩn của mình đi để có thể nhanh chóng tìm được một cô gái phù hợp nhất với mình ạ. Cảm ơn chị một lần nữa. Chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa thân mến, rõ ràng là ý kiến của bạn Trang ạ cũng là một ý kiến rất là đáng chú ý, đúng không ạ? Đúng thế. Và cũng cảm thấy là bạn Đạt, bạn ý vì là bạn tỉnh táo quá nên là bạn ý đặt ra rất nhiều các tiêu chuẩn, và dường như là bạn ấy không có ưu tiên, bạn chưa có ưu tiên, cho nên là bạn muốn là một kiếm được một cô gái phải đáp ứng được đầy đủ cơ. Cho nên là khi mà một cô nào đó mà chưa đáp ứng được tất cả ngần ấy cái tiêu chuẩn thì nó sẽ rất là khó cho cái việc là đôi bên cùng có thể cố gắng để xích lại gần nhau với những cái tiêu chuẩn mà bạn đề ra. Nhưng mà Bảo Ngọc ạ, mình nghe bạn Đạt, bạn ấy tâm sự thì mình biết rằng là bạn này, bạn ấy là người hiểu một cách tương đối sâu sắc về cái cuộc sống hôn nhân. Vâng. Hôn nhân muốn đi với nhau một cái chặng đường dài, thậm chí là đến tận cuối cuộc đời, thì nó phải có những cái điều cơ bản mà được xem như là tiêu chuẩn, phải không ạ? Ví dụ như tư cách, đạo đức, còn tất nhiên là chuyện ngoại hình thì ai chả thích có cái người bên cạnh của mình đẹp, cái chuyện ấy là đương nhiên. Thế còn bạn ấy, lúc nãy chúng ta vẫn khen bạn ấy là một cái người đàn ông rất là hiếu thảo, thì cái hiếu thảo ấy nó thể hiện được cái tiêu chí là phải chọn cái tuổi như thế nào để cho mẹ yên tâm, phải không ạ? Tất nhiên là như thế là bạn đang làm khó cho mình, nhưng mình cũng hiểu rằng là bạn ấy đang muốn cái cuộc hôn nhân của bạn ấy nó bền vững. Vâng, còn là anh Trịnh Trung Hòa, tôi thấy là bà Ngọc có nêu vấn đề là làm thế nào mà để cho cái cuộc hôn nhân nó không bị lạnh đi, hoặc là nếu nó đã hơi lạnh đi rồi thì ta làm nào cho nó ấm lên. Thì tôi thấy là những cái điều này là điều rất rất nên bàn, và đúng là cái chủ đề của cái buổi tối hôm nay. Thì tôi thấy như này, tức là cái tình yêu ấy mà nó ấm lên được là do chúng ta thường hay nói là cái ngọn lửa tình yêu. Ngọn lửa tình yêu theo tôi ấy, nó không phải là ngọn lửa vĩnh cửu. Đấy, nó cứ thế nó cháy mãi mà chả có cái gì là nó vĩnh cửu cả. Ngọn lửa tình yêu nó cũng cần được cung cấp thêm củi vào, cần nhiên liệu thì nó mới cháy được. Và nó không bị nguội đi là ở chỗ là chúng ta cung cấp thêm nhiên liệu cho nó, thì nó sẽ cháy, nó sẽ ấm được mãi. Thế thì cung cấp cái nhiên liệu ấy bằng cách nào, và cái nhiên liệu ấy là cái gì? Đấy, thì đây là cái chỗ mà chúng ta phải quan tâm. Nếu chúng ta tìm ra được những cái này thì chúng ta sẽ có khả năng là ta duy trì được cái độ ấm ở trong tình yêu, trong hôn nhân, mà nó không bị lạnh đi. Theo tôi thì tôi cho anh này có những cái lời khuyên chung chung là vợ chồng phải quan tâm đến nhau, phải chăm sóc nhau, rồi yêu thương nhau thì cái tình yêu nó sẽ không bị nguội đi. Nhưng tôi cho rằng là cái quan trọng hơn là vợ chồng phải hiểu nhau và đáp ứng được những cái mong muốn của nhau. Đấy, thì nó mới tạo ra cái sự hài lòng. Và đấy là cái nhiên liệu để cho tình yêu nó cháy. Nếu mà dùng một cái hình ảnh thì tôi muốn lấy một cái hình ảnh là chúng ta hình dung như là trong mỗi người chúng ta nó có một cái ngân hàng tình yêu. Mà cái người bạn đời đó, họ mở một cái tài khoản ở trong ngân hàng đó. Mỗi một lần mà họ làm cho ta hài lòng là họ thêm được một đơn vị vào cái tài khoản đó. Nếu mà họ cứ làm ngày nào cũng có những cái sự hài lòng thì họ cứ thêm mãi từng tài khoản, từng đơn vị vào, và tài khoản của họ nó lớn dần lên và ngọn lửa tình yêu nó sẽ nồng ấm. Đấy. Trái lại là nếu mỗi ngày họ lại làm mất đi một đơn vị trong tài khoản của họ thì nó sẽ rút xuống đến thành không, thậm chí nó thành âm, thì như vậy là ngọn lửa nó sẽ lạnh. Đấy. Cho nên là phải làm thế nào hiểu được cái mong muốn của người ta, đáp ứng người ta thì người ta hài lòng và sẽ thêm được cái tài khoản mình lớn dần. Anh Trịnh Trung Hòa vừa đưa ra một cái khái niệm là tài khoản tình yêu, thấy rất là thú vị, và kết hợp với ý kiến của Trang Hạ ít phút trước đây ấy, là Trang Hạ cho rằng là nếu như mà các cặp vợ chồng mà đã cảm thấy thực sự là nguội lạnh và không thể phục hồi, không thể thổi lại, nhen nhóm lại được cái ngọn lửa tình yêu ấy, thì tốt nhất là không nên chịu đựng lẫn nhau. Bởi vì cái việc chịu đựng đó, sống lạnh lẽo với nhau, lạnh lùng với nhau như thế, nó sẽ có những cái tác dụng tiêu cực với con cái của mình và khiến cho con cái của họ sẽ mất lòng tin vào tình yêu. Thì liên hệ hai điều đó, bà Ngọc mà tìm ở trong số những cái câu hỏi mà thính giả đã gửi đến khi mà biết là buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề này ấy, thì quả thực có một cái trường hợp tương tự ạ. Đây, một thính giả nam 20 tuổi ở Hà Đông, em ấy có viết thế này: em mới học đại học năm thứ 2 nhưng em rất muốn dọn ra ngoài sống. Em không chịu được không khí lạnh lẽo khi ở nhà. Bố mẹ em đều là giảng viên và không bao giờ cãi nhau to tiếng, nhưng hai người rất thích châm biếm mỉa mai nhau. Em biết bố mẹ em lấy nhau do sắp đặt của bà ngoại và cho đến bây giờ cũng không bao giờ thân thiện được. Ngày nhỏ em rất thèm được thấy họ cười với nhau. Họ có cử chỉ âu yếm hoặc khóc lóc cãi cọ cũng được, miễn là họ có vẻ còn quan tâm đến nhau. Nhưng giờ em cũng chán lắm rồi. Em muốn đưa em gái em đi cùng để nó khỏi phải sống như em trong suốt thời gian qua. Em chắc là họ sống với nhau không phải vì chúng em, mà vì họ ích kỷ và sợ thay đổi. Em căm ghét kiểu sống này, nhưng thật khó để thay đổi nó. Đây là một cái trường hợp mà một thính giả nam mới có 20 tuổi, mới đại học năm thứ 2 ở Hà Đông, đang nói về cái điều kiện gia đình của mình. Và rõ ràng đây là một cái cuộc hôn nhân lạnh ạ. Theo như em ý kể thì đây là một cuộc hôn nhân mà rất có thể là chưa có lửa bao giờ ạ. Một cuộc hôn nhân sắp đặt. Vậy thì trong trường hợp này thì chị theo chị Thái Liên là em thính giả 20 tuổi mới có học đại học năm thứ 2 thì bây giờ phải làm thế nào? Liệu có nên khuyên em là ra khỏi nhà không, hay là nên trò chuyện với bố mẹ mình? Trước khi mà có cái lời khuyên với các em thính giả 20 tuổi này thì tôi nghĩ như thế này này. Rất nhiều các vị phụ huynh khi họ sống với nhau trong hôn nhân, họ nghĩ về cái cách giải quyết những cái câu chuyện gia đình thì nhiều khi người ta nghĩ nó không đúng với những cái cách suy nghĩ của những đứa con trong gia đình. Giả sử như là trong một cái gia đình mà có cái bạo lực ấy, thì rất là nhiều người phụ nữ vẫn tâm sự với chúng tôi rằng là em phải cố chịu đựng và bởi vì các con, mà họ quên mất rằng là con họ đang sống trong một cái môi trường rất không an toàn. Thế thì một cái gia đình mà có cái cuộc hôn nhân nó không có tình yêu như cái câu chuyện mà Bảo Ngọc vừa mới nêu ra ấy, thì có lẽ rằng là không phải họ chỉ sống là vì họ muốn mỉa mai nhau, họ muốn khích bác nhau, mà có lẽ còn cái lý do nữa, thì có lẽ họ cho rằng là vì đứa con chăng, vì con cho nên là không muốn chia tay chăng. Nhưng mà họ đâu có hiểu được là cái tâm trạng của con nó lại thế này đấy. Các con nó cảm thấy nó thất vọng lắm. Nó không phải chỉ dừng lại ở cái buồn không đâu. Nó thất vọng xong rồi sau đó nó lại muốn phản kháng. Và cái sự phản kháng của cái tuổi 20 là gì ạ? Bỏ nhà ra đi. Và cũng lại mong muốn cho em gái của mình cũng không bị ô nhiễm trong cái môi trường này, cho nên là cũng muốn là trách nhiệm với em, đưa em đi. Tôi rất là mong những cái vị phụ huynh mà người ta đang có cái cách sống như thế này với nhau ấy, họ hiểu được cái tâm tư của con, họ hiểu được tâm trạng của con để họ có những cái hướng giải quyết cho nó phù hợp. Thế bây giờ tôi với Bảo Ngọc làm sao chúng ta có thể khuyên được là em ơi em bỏ đi, em dắt em của em đi, hay là thôi em cứ ở nhà mà em chịu đựng vì đấy là chuyện của người lớn chứ không phải chuyện của em. Hai cái lời khuyên ấy đều khó cả. Nhưng mà tôi rất là muốn là phụ huynh hãy nhìn vào các con một cách hết sức bản chất. Đừng nghĩ rằng là tôi đang chịu đựng, tôi đang cố gắng là bởi vì tôi vì các con. Mà chúng ta hiểu rằng là đấy là có khi nó lại là cái sự rất nhầm lẫn trong cái cách bảo vệ con mình. Vâng, tôi cũng có lời khuyên với em 20 tuổi này là nếu mà cha mẹ mà cái quan hệ của cha mẹ nó đã lạnh lẽo mà bây giờ lại em lại đi mà em lại bảo đem cả em đi nữa thì nó sẽ thành một đống tro tàn. Đấy. Cho nên là lúc này đây nếu mà em có một cái đóng góp gì để cho gia đình nó đầm ấm trở lại thì chính là các em là phải quan tâm đến cha mẹ, học hành tấn tới ngoan ngoãn hơn để cho cha mẹ thấy mình có những đứa con như thế này không nỡ để mà chia tay nhau hay đối xử với nhau lạnh lùng như thế này, thì nó là một cái nguồn động lực để củng cố cái mối quan hệ của cha mẹ. Những đứa con nó như là cái cầu mà có nhiều khi là hai bờ đã xa xôi nhưng mà cái cầu đó nó kết nối những cái mối quan hệ như vậy. Thế thì tôi muốn góp ý với thính giả trẻ tuổi đó như vậy. Vâng, như vậy là có lẽ chúng ta cũng phần nào đồng ý với cái ý kiến là trước hết là em không nên bỏ đi một cách bồng bột như thế, đúng không ạ? Với một cái thính giả thực ra là tất nhiên 20 tuổi cũng là đã là tuổi thành niên rồi mà lại còn có một cô em nữa ở đây thì chúng ta không biết được là cô em gái đó đã lớn hay chưa, bao nhiêu tuổi. Nhưng mà nếu như mà hai người con ở trong cái gia đình mà bố mẹ đã lạnh lùng lâu ngày với nhau như thế này, mà nếu con nói với nhau chỉ là lời châm biếm mỉa mai thôi mà bây giờ con lại bỏ ra ngoài, thì chắc chắn là cả cha mẹ hai người sẽ có một cái cú sốc về tâm thần, về tinh thần rất là lớn. Nhưng mà bây giờ thế này, bọn họ cũng cảm thấy rằng là nếu trong trường hợp là không bỏ đi thì làm thế nào để thính giả có thể có được một cái thông điệp với bố mẹ của mình được không? Hay là lại cứ tiếp tục như thế này? Chắc chắn chúng ta không muốn em ấy tiếp tục sống như thế này, phải không ạ? Tôi thấy cái gợi ý của Bảo Ngọc là rất là hay. Thực ra thì chúng ta không đi sâu được vào cái chi tiết là em bé ấy rồi chúng nó dắt nhau đi đâu, chúng nó sống như thế nào, thì cái câu chuyện này chúng mình chưa có cái cơ hội trực tiếp gặp được các cái thính giả này, phải không ạ? Nhưng mà tôi thì tôi thấy là chính cái câu chuyện này nó lại là một cái lời cảnh tỉnh cho phụ huynh. Phụ huynh Việt Nam của chúng ta xưa nay thì vẫn coi con là cái thế hệ, nó đã là con thì nó chỉ có biết nghe và biết nghe lời thôi, không bao giờ có cái chuyện như là cha mẹ chuyện trò với con một cách rất là đàng hoàng với tư cách là hai người lớn nói chuyện với nhau, những người lớn nói chuyện với nhau. Cho nên là không thể hiểu được cái tâm tư của con. Cái sự phản kháng này chính là một cái thứ mà phụ huynh phải nhìn thấy mà điều chỉnh lại cái cách sống của mình, để làm sao đừng có biến con mình lại trở thành những cái nạn nhân của chính hai người lớn. Cái này là cái tôi lại cảm thấy rất là lo lắng. Và tôi rất là mong bố hoặc mẹ cái bạn trẻ này, người ta có một cái lúc nào đó người ta bình tĩnh và người ta hiểu rằng là con người ta lớn rồi, các cháu có thể hiểu tất cả những câu chuyện bằng chính cái bản chất của nó. Vậy thì nói chuyện với nhau đi, nói chuyện để cùng bàn bạc, cùng tìm ra những cái hướng. Hoặc là nếu như phụ huynh có cái tính bảo thủ chẳng hạn, thì cái chàng trai học năm thứ hai này, các bạn ấy đang được tiếp xúc với những cái thứ nó mang tính thời đại rất là cao, và có thể các bạn ấy chủ động mà nói chuyện với cha hay mẹ để cho bố mẹ biết được là cái tâm tư của các người con nó thế nào, cái mong muốn của những người con như thế nào. Đúng như anh Hòa nói, con là cái cầu nối, và đấy chính cái chuyện mà được giao tiếp một cách hết sức là tôn trọng lẫn nhau như thế, thì chính cái chiếc cầu nối ấy nó rất tuyệt vời cho bố và mẹ, biết đâu là người ta lại điều chỉnh lại cách sống thì sao. Vâng, Bảo Ngọc cũng rất là hy vọng là thứ nhất là bố mẹ của em thính giả nam 20 tuổi ở Hà Đông cũng có thể nghe được chương trình ngày hôm nay. Thực sự là rất mong muốn ạ. Nếu mà có thể thì thực sự là rất may mắn. Bởi vì là anh chị chưa biết cái nguyện vọng của con mình. Như này rõ ràng là anh chị hoàn toàn không biết gì về nguyện vọng của con mình. Không biết rằng là con của mình thất vọng đến như thế nào khi mà anh chị để cho các cháu sống ở trong một cái trạng thái gia đình như vậy. Và thêm nữa là có lẽ chị Thái Liên và anh Trung Hòa cũng đã thống nhất ý kiến là em nên tìm một cái cơ hội để có thể trao đổi với bố mẹ mình. Và hy vọng là bố mẹ có thể chấp nhận em như là một người bạn, mặc dù là con nhưng cũng như là một người bạn, một thành viên có vai trò lớn quan trọng ở trong gia đình của mình. Bởi vậy em hãy tìm kiếm cái cơ hội đó và không nên bỏ đi một cách bồng bột như thế. Em mới học đại học năm thứ 2 mà thôi. Và em gái của em nhất lại là em gái nữa, rất có thể là 18 hoặc là dưới 18, còn chưa thành niên. Bởi vậy cái việc là đi ra khỏi gia đình là một cái điều không được phù hợp cho lắm. Và chúng tôi mong rằng em sẽ suy nghĩ thật là kỹ và hãy tìm một cái cơ hội nào đó để có thể trình bày với bố mẹ của mình. Chị Bảo Ngọc tin là bố mẹ của em sẽ vì quyền lợi của con mình mà sẽ trao đổi với em một cách cụ thể và chi tiết nhất, và qua đó sẽ có những cái cải thiện trong cái điều kiện hoàn cảnh của gia đình em. Cảm ơn em đã gửi câu hỏi đến chương trình. Và cũng như chúng ta cũng đã đề cập từ đầu đến giờ đấy, thì có những cái trường hợp là vợ chồng lấy nhau, trước đó thì có thể là cũng yêu nhau đắm say, nhưng sau khi mà lấy nhau được một thời gian thì vì lý do nọ lý do kia, cuộc hôn nhân đó dần dần nguội lạnh và hai người không phải là vì có một bên thay lòng đổi dạ đâu ạ, mà không rõ vì lý do gì họ cảm thấy không còn có cái ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa say mê, hay thậm chí là cái sự gắn bó bên nhau cũng không còn nữa. Và ở đây thì chúng tôi đang có rất nhiều câu hỏi như vậy. Tuy nhiên là có lẽ là chị Thái Liên cũng như anh Trịnh Trung Hòa ngày hôm nay tác động xấu của thời tiết ạ, gió lạnh ạ, thì có thể là hơi mệt một chút, thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với một trường hợp mà cặp vợ chồng đã kết hôn 12 năm rồi, hai bên không có ai thay lòng đổi dạ. Nhưng dần dần cuộc hôn nhân nguội lạnh và chị ấy thì đang muốn hỏi ý kiến của các chuyên gia. Và trong khi chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa sẽ tìm cái lời giải và nghiên cứu trường hợp này, thì mời quý vị và các bạn nghỉ ngơi đôi chút với một sáng tác âm nhạc, một ca khúc do nữ ca sĩ Khánh Linh trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thức Giấc. Thức giấc ôi ngàn tia nắng dịu mùa xuân mang bao ngọt ngào là khát khao yêu thương bỗng cháy. Sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn và chủ đề của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay mang tên là Hôn Nhân Lạnh, một cuộc hôn nhân mà ngọn lửa tình yêu đã không còn được duy trì. Vậy thì nguyên nhân là gì và liệu chúng ta có thể nhen nhóm lại được ngọn lửa đó hay không? Đó là điều mà chúng tôi đã trò chuyện với nhau từ đầu chương trình đến giờ và hy vọng là quý vị và các bạn cũng đã có thể lắng nghe được những tư vấn của chị Phạm Thái Liên, của anh Trịnh Trung Hòa hay là của chị Trang Hạ. Những chuyên gia của chương trình cũng đã góp những ý kiến để tư vấn cho các trường hợp cụ thể. Và nếu như chính các bạn có khúc mắc trong cái vấn đề của mình, bạn cảm thấy là tình yêu của bạn hay là cuộc hôn nhân của bạn cũng đang có xu hướng dần dần đi đến thoái trào, nguội lạnh đi, hay là bạn là người đã có kinh nghiệm, dù là yêu nhau đã lâu, dù là sống với nhau đã lâu, hàng ngày gặp mặt nhau, nhưng ngọn lửa yêu thương thì chưa hề tắt, không hề nguội lạnh và vẫn cảm thấy là gắn bó, duy trì được cái niềm vui sống bên nhau. Thì chúng tôi hy vọng là các bạn hãy gọi điện đến số 1900 599 930 để cùng chia sẻ với chương trình, với thính giả của VOV Giao thông cũng như là với các khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin nhắc lại một lần nữa là với tất cả các thính giả gọi điện đến và chúng ta trao đổi trên sóng thì Thức Đêm Cùng Bạn sẽ tặng bạn 15 phút chat miễn phí ở trên trang web thicdemcungban.vn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình. Và trước khi chúng ta cùng nghe ca khúc Thức Giấc do ca sĩ Khánh Linh thể hiện thì chúng ta cũng đã nhắc đến một lời cầu cứu của một nữ thính giả 37 tuổi ở Hải Phòng. Chị kể thế này ạ: chúng tôi kết hôn được 12 năm rồi, nhưng thời gian vợ chồng sống gần nhau tính ra chắc chưa được đến 1 năm. Vì từ sau khi cưới 2 tháng thì anh đã sang Hàn Quốc làm ăn, thỉnh thoảng chỉ về nhà vào dịp lễ Tết. Nhờ có tiền anh gửi về làm vốn mà tôi đã gây dựng được cửa hàng bán vật liệu xây dựng khá đắt khách. Giờ chuyện tiền bạc không còn là vấn đề với chúng tôi nữa. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh về, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, y như trong nhà có người lạ vậy. Tôi chắc chắn là anh rất chung thủy và tôi cũng vậy, nhưng hình như chúng tôi đã hết tình cảm với nhau rồi. Chúng tôi có nên tiếp tục sống như thế này không? Đây là có lẽ cũng là một trong những trường hợp mà đã xây dựng gia đình tới 12 năm ạ, nhưng mà bây giờ thì đã cảm thấy dần dần xa cách và cái khoảng xa cách nó đã đến mức độ là nữ thính giả 37 tuổi của chúng ta ở Hải Phòng đã phải đặt vấn đề là có nên tiếp tục sống như thế này không? Vâng, rất mong là chị Liên và anh Hòa cũng đã có được những cái tư vấn cho trường hợp này. Tôi thấy là có những cuộc hôn nhân nó tan vỡ hẳn. Đấy. Và có những cuộc hôn nhân nó chết từ từ. Đấy. Nó cứ lạnh dần, không có những cái cuộc xung đột lớn. nhưng mà nó cứ nguội dần rồi đến chỗ người ta thấy không còn cái điều gì để mà họ có thể tìm lại được cái hạnh phúc nữa, và họ dẫn đến ly hôn. Tức là nó có một cái quá trình, nó chết từ từ như vậy. Thế thì một cuộc hôn nhân 12 năm mà bây giờ vì chúng ta thấy một cái điều hiển nhiên là ở thời đại ngày nay thì khi bắt đầu lấy nhau thì ai cũng hầu hết là có tình yêu. Nếu mà không có tình yêu với nhau thì chả ai bắt họ phải lấy nhau. Cho nên là mà bắt chả được. Cho nên là lúc đầu chúng ta kết hôn là đều có ít nhiều là đều có tình yêu. Nhưng mà cái ngọn lửa tình yêu ấy có thể là nó tắt đi phụt một cái do một cái sự cố gì xảy ra, hoặc là có thể nó cứ lụi dần dần và cũng tan vỡ. Đấy, tôi thấy nó có hai trường hợp. Vì thế thì tôi thấy thế này, trong trường hợp mà bạn nêu trong cái lá thư mà chị Bảo Ngọc vừa mới đọc lên ý, thì tôi thấy là tôi hơi là ngạc nhiên, nhưng là lấy nhau 12 năm nhưng mà lại sống với nhau chưa được một năm. Vâng. Còn thì là anh ấy là đi Hàn Quốc, anh ấy làm ăn, chỉ ở nhà thỉnh thoảng mới lại về gặp nhau thôi. Thông thường ấy là những đôi mà cứ xa cách như thế mà thỉnh thoảng gặp nhau ấy, thì là thường là những cái ngày đó là rất hạnh phúc đấy. Những ngày bao nhiêu ngày mong nhớ. Vâng. Rồi đến lúc gặp nhau là nó rất hạnh phúc. Thế nhưng mà ở đây lại xảy ra một tình trạng ngược lại là mỗi lần anh ấy về thì lại làm cho tôi khó chịu. Đấy. Right. Thế là một trường hợp, nó có thể nói là nó khác với lại cái quy luật thông thường đấy. Thế và bây giờ chị hỏi rằng là không hiểu rằng là như này thì chúng tôi có nên tiếp tục nữa hay không. Tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân này nó có vấn đề. Right. Nó có vấn đề. Vì khi người ta kết hôn là người ta có yêu nhau, thế rồi xa cách như thế mà khi gặp nhau lại thấy khó chịu. Đấy. Nếu mà trước khi lấy nhau mà nó khó chịu như thế thì tôi chắc rằng là họ đã không cưới đâu. Đấy. Thế thì ở đây là nó có vấn đề. Tôi tiếc rằng lá thư này quá ngắn, tôi chưa có thể nào mà nói ra nó là vấn đề gì được. Với chị không hiểu, chị Thái Liên có hiểu được hơn về cái này không? Vâng, tôi thì cũng lại hiểu theo một cái góc độ. Vâng. Và một góc độ khác thì anh thì khẳng định rằng là chắc chắn là tình yêu phải có trước khi kết hôn, nhưng mà tôi lại hơi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ có thể là có tình yêu nhưng mà có khi là tưởng rằng đấy là tình yêu chăng. Nhưng mà cái rất rõ ở đây là gì ạ? Mới cưới nhau được có 2 tháng. Yêu là cái chuyện yêu với cảm xúc tình yêu mà nãy anh em mình nói với nhau rất nhiều ở cái phần đầu rồi. Nhưng mà cái tình yêu trong hôn nhân thì nó có cái chuyển hóa, nó khác với cái tình yêu khi mà tìm hiểu lắm. Thế thì chỗ này hình như là chưa kịp quen hơi bén tiếng, bởi vì mới có 2 tháng thôi. Anh đã phải lên đường đi làm ăn ở bên Hàn Quốc. Thì tất nhiên cái góc này thì là cái góc mà cái sự thiệt thòi ấy mà. Nó không phải chỉ có dành cho cái chị phụ nữ ở nhà đâu. Mà có khi cái người đàn ông này người ta cũng quá thiệt thòi. Người ta phải cố mà lao động để có một cái thu nhập nào đó mang về, để từ đó cái cuộc sống vật chất của gia đình càng ngày nó càng khấm khá. Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa là bênh ai. Mà nói như thế để hiểu rằng là thực ra là tình yêu có thể có, nhưng mà thời gian xa cách chưa kịp quen hơi bén tiếng nó đã, cho nên là nó phải lụi tàn dần. Chuyện ý nó là cái chuyện cũng không khó hiểu là lắm đâu anh ạ. Nó lạnh từ đầu. Nó lành lạnh từ đầu và sau đó thì nó lạnh. Cho nên là chuyện này là chuyện không khó hiểu. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng là không ít những cái đôi vợ chồng mà một trong hai người phải đi ra nước ngoài lao động để mà lo cái cuộc sống kinh tế gia đình, và sau đó thì hôn nhân lại không hạnh phúc, thậm chí là hôn nhân dẫn đến cái sự tan vỡ. Chuyện ấy nó là một cái thực tế thời nay của chúng ta đấy ạ. Và thế còn chị khó chịu, chị cảm thấy ý những người lạ ở trong nhà mình. Khi mà anh chồng anh ấy về chắc là cũng 5 bữa nửa tháng rồi anh ấy lại đi, thì cái này thì có lẽ là cũng chả nên trách. Bởi vì nếu mình không có cái nuôi dưỡng thường xuyên như chúng ta vẫn bàn, tức là cái ngọn lửa của tình yêu đôi lứa, tình vợ chồng nó phải được cái là vun đắp, là nuôi dưỡng. Không phải chỉ có cái là anh ấy gửi tiền về, tức là công của anh ấy to như núi, cho nên là phải thế này, phải thế kia thì mới đúng. Thì cái lý trí nhiều khi nó lại không ăn nhập với cái tình cảm. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà tôi cứ cho rằng là nó là một cái bi kịch tương đối không phải là nhỏ. của một số những gia đình mà có những người đi làm ăn xa. Mà chúng ta biết là ở miền Bắc chúng mình ấy, có những làng, cả làng đi nước ngoài lao động. Yeah. Họ đi Hàn Quốc, họ đi Nhật Bản, họ đi những cái nước châu Phi để mong là tìm về được một cái gì hạnh phúc cho gia đình. Nhưng cuối cùng nó lại gặp cái trắc trở kiểu như thế này. Đây là một cái bi kịch. Và cái bi kịch này thì nếu như, như chúng ta đang bàn đấy, chúng ta thấy là nếu mà họ cảm thấy là không còn gì để có thể sống được với nhau, ngoài cái chuyện là những đứa con, ngoài cái chuyện là tiền nong bây giờ đang dồi dào, thì tình yêu cũng phải cần có trong gia đình, vâng, trong hôn nhân. Có lẽ là với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ để lại một chút và sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn nữa. Và bây giờ thì Bảo Ngọc rất muốn là chị Liên và anh Hòa sẽ ưu tiên để có thể trò chuyện với thính giả vừa gọi điện đến chương trình ạ. Bảo Ngọc xin chào bạn. Vâng, chào chị Bảo Ngọc nha. Vâng, ở đây thì chúng tôi đang có hai chuyên gia, chị Phạm Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa đang lắng nghe bạn. Và trước hết thì Bảo Ngọc xin phép như thế này, Bảo Ngọc nghe thấy tiếng hơi vang, có phải là ở phía bạn đang bật radio không ạ? Bạn có bật đài không? Bạn tắt hộ đi được không? Hoặc là bạn quay đài đi chỗ khác ạ? Vâng, được chưa ạ? Alo, bạn nghe rõ không ạ? Nghe rõ chị ạ. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã nghe rõ bạn rồi vì cái tiếng vang đã không còn nữa. Chúng tôi được biết bạn là 31 tuổi đã có gia đình đúng không? Vâng. Vâng, bạn tên là gì ạ? Em tên là Hùng. Bạn đang ở đâu? Sóc Sơn, Hà Nội. Bạn ở Sóc Sơn. Bạn đã có gia đình và được mấy cháu rồi ạ? Em được hai cháu, một trai và một gái. Vâng, thế hai bạn kết hôn đã lâu chưa ạ? Em kết hôn năm nay được 12 năm rồi. Được 12 năm rồi. Vâng. Và cuộc sống gia đình của chúng ta bây giờ như thế nào? Hôm nay bạn có một cái điều gì cần các chuyên gia của chúng tôi tư vấn không? Hay là bạn muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của bạn trong việc duy trì hạnh phúc gia đình ạ? Vâng. Có thể là một chút chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống của em, và cũng một chút là muốn chương trình tư vấn thêm, ví dụ cuộc sống lâu dài nó còn cần phải những cái gì để cho mình nó có một cái cuộc sống đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vâng. Vâng, vậy thì hoàn cảnh gia đình của bạn bây giờ như thế nào ạ? Bạn có bao giờ mà rơi vào cái trạng thái lạnh như thế không ạ? Chung là cái lúc ban đầu thì nó cũng có, đôi khi là cũng có chiến tranh lạnh. Thế nhưng mình làm sao đừng là một người đàn ông chị ạ. Vâng. Đừng bao giờ để nó đi đến lạnh quá là ai cũng thế thôi. Con người ta nó không chịu được thì nó phải xảy ra đi theo một cái tình huống khác. Vâng. Nhưng mà thế này bạn Hùng thân mến, mỗi khi mà chiến tranh lạnh xảy ra ấy, thì theo bạn là dài nhất là đến bao lâu ạ? Với bạn, bạn cho rằng là không nên kéo dài quá, tức là cũng có thể hơi dài dài đúng không ạ? Hoặc là hơi ngắn ngắn đúng không ạ? Vậy thì theo kinh nghiệm của bạn thì thế nào là dài quá? Như thế nào để chúng ta có thể kéo trở lại được cái trạng thái cân bằng trong hôn nhân ạ? Nếu như những cuộc chiến tranh lạnh của em thì thường nó thì xảy ra trong vòng khoảng độ 4 đến 5 tiếng chẳng hạn. Đấy, thì nếu còn ngắn thì có khi này trong 1 giờ đồng hồ. 4 đến 5 tiếng đã là dài. Vâng. Vâng. Thế còn nếu không bình thường thì chỉ trong 1 giờ đồng hồ thôi. Vâng. Vậy thông thường ai trong số hai bạn là người phá bỏ cái trạng thái lạnh đó, ai là người mở lời trước ạ? Thường là người chồng chị ạ. Tức là thường là bạn đúng không? Vâng. Thường là thế hay là 100% là thế? Thì 95% đi. 95%, vâng, tỷ lệ rất cao. Chính xác, bởi vì nếu để một con người sống và hiểu biết thì đến ngọc cũng còn phải có vết xước, không phải là con người chị ạ. Vâng. Thì như mình làm sao phải biết được thông cảm và chia sẻ với nhau đến một cái góc độ nào nó hoàn hảo nhất, thì mình nghĩ đến nó thì bao giờ cảm thấy nó tốt đẹp hơn. Vâng. Và mặc dù là những cái cuộc chiến tranh lạnh đó ngắn thì một tiếng, dài thì 4-5 tiếng, nhưng mà cái tần suất xuất hiện có nhiều không ạ? Một tuần độ mấy lần ạ? Hay là một tháng mấy lần ạ? Đúng. Thường thường nếu những cái năm 1 đến 2, cái năm đầu chẳng hạn. Vâng. Thì nó thì trong độ một năm nó độ hai lần hay hoặc một lần thôi, chứ nó không đến nhiều lần thế thì vâng, một năm chỉ từ một đến hai lần nguy hiểm quá. Vâng. Tuy nhiên là vẫn có những trường hợp là có chiến tranh lạnh xảy ra đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ nguyện vọng của bạn có phải là xóa bỏ hoàn toàn những cái cuộc chiến tranh lạnh đó không? Trong 10 năm trở lại đây thì nó gần như là xóa bỏ đến hơn, đạt hơn 95% chiến tranh lạnh. Vâng. Thế như nhiều khi có thể là đi làm về một mệt mỏi chẳng hạn, cũng chỉ nói to 1 đến 2 tiếng thôi chứ cũng không bao giờ bảo là xảy ra đến chiến tranh lạnh cả. Thế thông thường trong hai bạn thì ai là người khởi sự trước ạ? Ai là người lạnh lùng trước, ai là người im lặng quay mặt bỏ đi trước? Thường thường thì một người phụ nữ thì bao giờ cũng có một cái vẻ thốt ra là mình là người vợ, nghe nó yếu đuối hơn chẳng hạn. Thì mình bây giờ người chồng thì phải biết là thôi mình tạm dừng lại đã, không tấn công. Thế như sau một lúc đấy thì mình lại quay chuyển sang một cái hướng khác đi đúng không? Thì tất nhiên là nó lại phải quay trở lại trạng thái bình thường rồi, chứ không thể để như thế được. Với cái kinh nghiệm của bạn Hùng như thế này thì chị Thái Liên và anh Hòa thì có thấy đây là một cái kinh nghiệm có thể nhiều cặp có thể áp dụng không ạ? Đây đã phải là một cái kinh nghiệm tốt hay chưa ạ? Em thân mến, em Hùng, nghe em nói thế này dù nó có mới sơ sơ thôi nhưng mà chắc chắn là các anh các chị ở đây đều có cái nhận xét giống chị là em đang có một cái cuộc hôn nhân hạnh phúc, phải không em? Vâng. Một năm mới có độ vài lần hơi lạnh, mà lạnh dài nhất cũng chỉ có năm, khoảng đến 4-5 tiếng, mà nó chỉ xảy ra ở những cái năm đầu của cái cuộc hôn nhân thôi. Đúng là một cái hôn nhân hạnh phúc. Khẳng định thế có được không em? Vâng. Mà cái hôn nhân hạnh phúc của em ấy thì không phải tự nhiên nó có, mà nó còn có cái sự là giữ lửa tình yêu của cả hai người, không phải ở chỉ có vợ em hay là em. Nhưng mà nhìn ở đây thì thấy rằng là cái giá trị người đàn ông trong gia đình của em ấy mà, chị cho rằng là nó rất là đáng quý. Đáng quý ở cái chỗ là em là người luôn luôn nếu có vấn đề xảy gì xảy ra thì bao giờ là cái người tỉnh táo, cái người vị tha, cái người thế là sẵn sàng để giữ được cái hòa khí trong cái mối quan hệ vợ chồng. Thì chủ yếu như em nói là 95%, em thật là đáng biểu dương đấy em ạ. Thế thì thông thường xưa nay cái người đàn ông của cái xã hội Việt Nam mình ấy thì bao giờ người ta cũng là nhất nhất ta chỉ có là chỉ có đúng, chỉ có số 1, người khác phải theo. Nhưng mà em, cái cách nghĩ của em như thế chị cho rằng rất là văn minh. Mà chính cái đó nó giữ được cái hôn nhân hạnh phúc của các em. Như chị ơi, chị đây. Thường thường là em vẫn bảo mấy vợ em là có thể nhiều lúc cũng được cãi, như nhiều lúc mà không cãi cũng đánh, mà nhiều lúc cãi cũng đánh. Cái gì cho đấy? Nên là một điều như thế đâm ra là vợ em cứ hiểu mãi mãi là ừ đấy, cãi nhiều cũng đánh mà không cãi cũng đánh, cho nên mình áp dụng như thế nào để cho nó đi đúng với để cho nó không có chuyện đánh, phải không em? Vâng, đấy, rõ ràng. Em ơi, chị nghe em nói như thế thì chị để hơi thấy chắc hơi là đùa chứ không? Chị nghĩ là chắc là em đùa, bởi vì làm gì có cái chuyện mà vợ chồng mà xử lý những cái vấn đề đấy, mà đấy là một lời nói vừa thật mà vừa đùa như vậy thôi. Mà phải hiểu biết được thì tất nhiên là phải áp dụng được trong cái cuộc sống hàng ngày, hiểu không? Tức là răn đe trước phải không em? Vâng. Có cái gì thì đừng có dại mà ăn đánh đấy, đúng không em? Vâng. Ôi em ạ, ngày nay thì người ta chả cho cái phép, tức là bất cứ cái lý do gì mà cái người đàn ông thấy rằng lại nghĩ rằng là mình có cái quyền đánh cái người phụ nữ của mình. Em nhỉ? Cái quyền thì mình bây giờ cuộc sống nó bình đẳng mà chị ạ. Đúng. Nhưng mà đấy là mình nói câu là vừa trêu mà vừa thật, để xem là người vợ mình hiểu như thế nào và nghĩ như thế nào, thì người vợ phải hiểu ra thì mới không bao giờ để những cái cuộc chiến tranh lạnh xảy ra chứ. Thế thì vậy thì cái chuyện chiến tranh lạnh không xảy ra giá trị lại rất lớn, nó lại nghiêng về phía vợ em. Mà... cái người mà biết điều hòa cái mối quan hệ, đúng không em? Biết lúc nào ấm, lúc nào lạnh, phải không em? Vâng. Thế lúc nãy thì chị biểu dương em, nhưng bây giờ có lẽ phải biểu dương vợ em mất rồi. 50-50 chị ạ. Nói chung là một cái cuộc sống để hạnh phúc gia đình tốt đẹp là nó phải kết hợp từ người chồng và người vợ. Đúng. Chứ một mình thì cũng không thể làm gì được. Nếu về một cuộc sống, một cuộc hôn nhân tốt đẹp mà, và một người gây dựng nên tốt đẹp như thế này nhưng mà người kia không gây dựng thì cũng không thể tốt đẹp đúng được. Thế, đúng thế. Vâng. À, em ạ, à, chị hy vọng rằng là cái lời mà em có cái vừa mới nói là cãi thì cũng đánh mà không nói gì thì cũng đánh, chị nghĩ rằng là chắc đấy chỉ là lời nói đùa. Em nhỉ? Mà cũng nên để nó trở thành lời nói đùa, đã đùa thôi, còn có lẽ là nếu mà đùa nhiều lần như thế cũng nguy hiểm đấy em ạ. Vâng. Ờ, mà nếu là, như nó lại là vừa đùa vừa thật thì lại quá nguy hiểm. Thì đấy, tự nhiên cái tình cảm vợ chồng nó lại có cơ hội để nó sứt mẻ đấy. Em nhỉ? Nếu đã là một người phụ nữ hiểu một người chồng mà một người chồng hiểu người vợ thì đấy đó chỉ là một câu nói đùa thôi để rồi, mình áp dụng thôi chị ạ. Hy vọng là nói đùa nha. Vâng. Mà chị đang ngưỡng mộ ấy này, em 31 tuổi mà cuộc hôn nhân của em đã 12 năm, tức là em lấy vợ khi còn rất trẻ. Nhưng mà vâng, cái sự chững chạc, cái chín chắn trong cái mối quan hệ vợ chồng của em như thế là thật đáng khen. Nha. Ôi, nhưng mà cái thời lúc trẻ em vất vả lắm. À thế hả em? Vâng. Và trong cái giai đoạn vất vả đó thì cả vợ cả chồng bạn cùng chia sẻ sát cánh bên nhau chứ? Là trước khi em chưa tìm được nhà em ấy là cũng có vài ba cô, nhưng mà em thấy có nhiều người phụ nữ khó hiểu lắm. Thế như em đến với nhà em thì nó lại cái thời gian mình ở bên nhau yêu đương thì nó lại rất ngắn đi, nhưng mà càng ngày sống thì nó lại càng có một cái tình yêu nghe nó mãnh liệt lắm. Ví dụ như là nhiều hôm đi làm mệt mỏi chẳng hạn, như về bảo em đun cho anh siêu nước rồi đấy, anh tắm đi đấy. Nhưng mà có khi mệt cũng phải vợ đang nấu cũng phải ôm eo một cái xong rồi mới đi tắm được. Vâng, rõ ràng là khi mà khởi đầu cuộc hôn nhân, chúng ta yêu nhau và dần dần nguội lạnh thì đương nhiên không thể so sánh bằng với cái cuộc hôn nhân của bạn mà bạn kể vừa rồi, đúng không? Tức là ban đầu thì tưởng như là cũng bình thường thôi, nhưng mà bây giờ ngày càng mặn nồng thắm thiết, và những cái biểu hiện như thế thì Bảo Ngọc cảm thấy là đó chính là cái điều mà rất nhiều người chồng hay là rất nhiều người vợ mơ ước. Khi về nhà, vợ đun sẵn cho một ấm nước để chồng tắm, và chồng dù có mệt đến mấy thì cũng phải ôm vợ một cái, âu yếm vợ một cái, để vừa tỏ ý yêu thương nhớ nhung mà lại vừa tỏ ý là cảm ơn vợ đã có những cái hành động chăm sóc chi tiết đến như vậy như với mình. Và Bảo Ngọc chắc chắn rằng là đó chính là cái yếu tố mà duy trì được hạnh phúc của gia đình bạn đấy ạ. Một cái hôm đấy là cảm ơn vợ đã đun cho siêu nước đấy ạ. Vâng. Thường là như vậy. Vâng. Cảm ơn bạn Hùng cũng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là quý, tuy là những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, rất có thể chúng ta không để ý trong cái hoạt động hàng ngày. Như là vừa rồi chúng ta cũng có trò chuyện với một thính giả đấy, bạn Đạt đấy, có chia sẻ là về mệt rồi thì lại khất, bạn gái và bạn khất đến vài ba lần. Như thế thì cũng rất có thể là đấy, nó đã vô tình nó cản trở những cái cơ hội. Rất có thể khi mà bạn gặp cô bạn gái sẽ có những hành động chăm sóc khi mà bạn mệt như thế. Rất có thể đấy chính là cái điều kiện để bạn lại thấy là cái tình cảm của mình nó lại bùng lên. Nhưng như vừa rồi bạn Hùng cũng đã kể, với một cuộc hôn nhân 12 năm, nhưng mà các bạn vẫn duy trì được cái điều là chăm sóc nhau đến từng chi tiết, kể cả người chồng khi về thì cũng có những hành động quan tâm đến vợ như thế. Bảo Ngọc hy vọng là các gia đình khác cũng có thể có được những cái kinh nghiệm, và các bạn hãy cũng tự nghĩ lại là chúng ta đã có được những cái quan tâm đến nhau chi tiết như vậy hay chưa. Rất cảm ơn bạn Hùng đã chia sẻ với chương trình. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với trường hợp mà nữ thính giả 37 tuổi ở Hải Phòng vừa rồi ạ. Chúng ta cũng đã phân tích là tại sao lại để cái tình trạng là cuộc hôn nhân 12 năm mà chung sống với nhau chưa đến 1 năm, và không phải điều cơ bản nhất trong một cuộc hôn nhân không phải chỉ có là cái điều kiện kinh tế. Để rồi khi mà mọi thứ đã đầy đủ, đã cảm thấy như là ổn định, thì khi chồng về, người vợ lại cảm thấy như là có người lạ trong nhà. Nhưng bây giờ vấn đề là chị hỏi là chúng tôi có nên tiếp tục sống như thế này? Và nếu như không tiếp tục sống như thế này, có lẽ sẽ có thể có hai phương án. Phương án thứ nhất là chia tay, chấm dứt cái cuộc sống, cái cuộc hôn nhân mà chị đã cảm thấy nguội lạnh, cuộc hôn nhân mà chị cảm thấy như một người lạ. Và liệu có khả năng thứ hai là chúng ta nhen nhóm lại không? Anh chị có thể trò chuyện với nhau để... Bởi vì chúng ta không biết được cảm giác của anh chồng là như thế nào ạ, đúng không ạ? Mình chỉ biết có một phía, tức là người vợ cảm thấy như người lạ trong nhà, còn không biết anh chồng có cảm thấy là đang đi ở nhà một người lạ hay không. Vậy thì liệu cặp vợ chồng này có nên nói chuyện với nhau để tìm ra nguyên nhân hay không? Theo tôi anh cho chị Trung là Hòa thì thế nào? Nguyên nhân là do đôi vợ chồng này có thể nói là tôi thấy là cũng hơi đặc biệt. Tức là trong hoàn cảnh hiện nay không phải là hoàn cảnh của thời chiến, hoàn cảnh thế bình mà xa nhau nhiều quá. Đến nỗi là 12 năm mà ở với nhau được gần một năm thôi, thì có lẽ là phải tìm một cái giải pháp như thế nào đấy để mà muốn khôi phục lại cuộc hôn nhân này. Phải có cái cách như nào đấy. Tôi nghĩ rằng là nếu như anh ấy đi Hàn Quốc quá lâu như vậy thì không phải là đi lao động ngắn hạn rồi, mà dài như thế chắc là làm ăn, gây dựng một cái sự làm ăn gì lâu dài. Thế thì nên hợp lý hóa đi. Nếu như anh vẫn muốn tiếp tục làm ăn ở bên nước bạn như vậy thì có thể là người vợ cũng có thể là chuyển sang cũng thế. Nếu hoặc là nếu mà người vợ ở nhà lại kinh doanh cái việc mà nó làm ăn nó phát đạt thì để anh chồng mà có thể là chuyển về để cùng làm việc với vợ. Bây giờ trong cái hoàn cảnh thời bình, chúng ta nên làm thế nào chúng ta tạo ra điều kiện nó thuận lợi nhất. Thế còn như mà nếu mà cứ xa cách như thế thì đến lúc giờ về gặp nhau lại được rất ít thì cứ cảm thấy người lạ, nó đúng là lạ thật. Tôi nghĩ là một ai mà đi độ 4-5 năm mà mình không gặp thì bây giờ họ về thì nhất định là tính cách nó cũng đổi thay đi chứ. Và cho nên là từ cái ăn cái uống của họ như nào, từ cái giấc ngủ của họ như nào, mình cũng hiểu được cái đúng như người lạ thật. Thế thì như vậy là nó có những cái khó khăn như thế. Thì tôi nghĩ là cả hai họ cùng rất chí thú với cái xây dựng gia đình. Anh chồng thì tích cực gửi tiền về, người vợ thì lấy cái tiền đó để mà kinh doanh cho nó sinh lãi ra để mà xây dựng gia đình. Thế thì nên tìm một cái giải pháp gì để mà không phải xa cách như vậy nữa. Vâng. Thế còn chị Liên ạ, theo chị đó, cái câu chuyện này thì vừa rồi tôi cũng đã có những cái quan điểm của tôi rồi. Như tôi thấy ở đây thế này ạ, có một cái điều tức là anh ấy rất là chung thủy với vợ và chị ấy thì cũng lại chung thủy. Tức là họ đang khẳng định là họ không có những cái mối quan hệ nào khác ngoài vợ chồng. Thế thì cái giải pháp mà anh Hòa đưa ra thì tôi thấy là cái sự hợp lý hóa gia đình, cái ý là cần lắm. Bây giờ 12 năm cưới nhau mà ở với nhau chưa một năm thì rõ ràng rồi. Xa mặt cách lòng, chuyện ý nó là chuyện mà cũng dễ hiểu. Rồi là cảm thấy là người lạ thì rõ ràng là người lạ, không có ở với nhau đâu. Nhưng mà cái đôi này họ có những cái ưu điểm cơ bản. Ưu điểm thứ nhất là chí thú lo cho gia đình. Cái ưu điểm thứ hai ấy, là họ đều có cái tấm lòng chung thủy. Không ai có những cái chuyện mà làm cho người khác đau lòng về cái quan hệ con người. Cái đó là hai cái mặt rất cơ bản của cái đôi vợ chồng này. Tôi cứ hình dung giả sử như là anh ấy thấy rằng là cần phải về. Đây là cái giai đoạn mà không thể đi tiếp được nữa, bởi vì là nó có nhiều điều cần sự có mặt, trong đó có cái điều là sự nguội lạnh trong cái mối quan hệ, trong cái tình cảm của hai người. Cái sự trở về ấy tôi nghĩ rằng là có thể nó sẽ hâm lại tình yêu, mà có khi nó lại là bắt đầu lại từ đầu cũng nên ấy. Tại vì là ở thì quá ít mà cuộc hôn nhân thì đã quá dài rồi, lại phải làm quen lại, làm quen lại từ đầu, bắt đầu lại, bắt đầu yêu, bắt đầu tìm hiểu lại nhau chăng. Nhưng mà tìm hiểu ở cái góc độ là đã là vợ chồng, đang là vợ chồng, thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà rất là nên. Vâng, cảm ơn chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa. Và bà Ngọc cũng hy vọng là nữ thính giả 37 tuổi ở Hải Phòng, chị cũng sẽ có thể bình tĩnh suy xét lại trước tiên là cả chị và cả anh ấy có muốn duy trì cái cuộc hôn nhân này không ạ. Trong trường hợp chúng ta vẫn còn chưa biết là liệu chúng ta có muốn duy trì hay không thì hãy làm những cái phép thử như là anh Trịnh Trung Hòa và chị Thái Liên cũng đã gợi ý, là trước tiên là chúng ta hợp lý hóa ở gần nhau ạ, để chúng ta khám phá lại nhau một lần nữa. Và rất có thể cả anh cả chị sẽ nhận thấy là người bạn đời của mình sẽ có những yếu tố tuyệt vời mà lâu nay do cách xa mà chúng ta chưa phát hiện ra. Và hy vọng là ngọn lửa ấm áp trong gia đình của anh chị sẽ được nhen nhóm lại. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một người lính hải quân ạ. Anh đang đợi ở đầu dây bên kia rồi. Xin chào bạn ạ. Alo. Vâng. Chào bạn thân mến. Vâng. Bạn có nghe rõ không ạ? À dạ dạ, là rõ chị ơi. Vâng. Bây giờ thế này, Bảo Ngọc đang ngồi ở trong studio của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn cùng với chị Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa. Bây giờ hai vị chuyên gia của chúng tôi đã sẵn sàng là nghe câu chuyện của bạn. Bạn có câu chuyện gì muốn chia sẻ hay là cần được giúp đỡ vậy? À dạ, em thì muốn hỏi chương trình qua cái câu chuyện của em á. Dạ thì tại vì em thì nói chung là em thì là hải quân, nói chung là cuộc công việc em thì giờ là rất chi ổn định, nói chung là về mọi cái là em đều ổn định hết. Nhưng mà tại vì nói năm nay em 36 tuổi rồi, thì nếu nói đúng ra thì cũng già, thì không phải là già mà tại vì trẻ thì cũng không phải là trẻ. Có nói chung là người yêu thì em từ ngày nào đến giờ em chưa có, em chỉ có lo ăn học với công việc thôi, lo làm sao mình có cái công việc ổn định nhé. Rồi một lần em đi công tác ở ngoài Hà Nội ấy, thì em có ghé về quê, thì cha mẹ em có nói là làm mai cho, làm mối ấy, cho một người. Thế thì đến thì hôm đó lại đi về thì cũng cùng bạn bè em á, về thăm gia đình, về nhà chơi luôn. Về thì cũng nói chung ngồi nói chuyện này kia cũng rất là bình thường thôi chứ không có gì. Rồi sau đó thì em mới nói em bảo thôi là em giúp anh, em đi mua giùm anh là gói thuốc ở tại vì ở trong này gọi là gói thuốc, ngoài bác gọi bao thuốc á chị. Rồi thì bạn ấy có nói em một câu là ai hút thì người đó đi mua chứ đây là không đi mua đó. Thế thì cũng nhân tiện thì một chuyến công tác ấy chị, thì cũng đưa bạn bè về thì cũng tính đâu là ra mắt luôn. Rồi một câu nói một cái là rồi em tự ái tự dở luôn, em không nói gì hết mà bạn bè em cũng nói sau kỳ bạn thế thôi. Thì em cũng nói là không biết, rồi sau này bắt đầu cũng điện thoại em mấy lần á, vào để nói em xin lỗi này kia. Nhưng mà em nói em bây giờ đối với em bạn gái thì em không phải là đòi hỏi cái vấn đề nghề nghiệp này kia, tại vì chủ yếu là làm sao, tại vì chị biết rồi, bọn em thì cứ 6 tháng ở ngoài biển á, em là nghe cái chương trình mà Thức Đêm Cùng Bạn rất nhiều, nhưng mà nhiều khi ở ngoài biển á, thì sóng nó cứ tập tà tập tịt, lúc nghe được lúc không ấy chị. Vâng. Và hôm nay em vào đất liền, em đang sống ở trong thành phố Cần Thơ á. À thế vậy ạ. Dạ, và em thì nhà cửa đầy đủ hết rồi, em chả thiếu cái gì. Nhưng mà mỗi cái là tìm một người bạn gái là làm sao biết là no công việc gia đình, rồi chia sẻ cái công việc của chồng của mình là được rồi. Chứ không phải, em không cần đặt vấn đề gì. Nhưng mà tại vì là nói đúng ra là cũng một lần là sĩ diện với bạn bè đưa về nhà, tính đâu ra mắt, mà không ngờ nói một câu một cái này em tự ái luôn. Dạ. Và bây giờ thì bạn đang muốn các chuyên gia của chúng tôi tư vấn là bây giờ làm thế nào để bạn tìm được một bạn gái, và xa hơn nữa là tìm được một người bạn đời phù hợp, đúng không? Dạ, trong, đúng rồi. Trong điều kiện là bạn một tháng chỉ được về đất liền có một lần thôi. Và không chỉ có 6 tháng chứ, 6 tháng. 6 tháng mới được về một lần. Và một lần về đất liền của bạn kéo dài bao lâu ạ? Thường thường thì bọn em thì ví dụ như là có nhà cửa rồi thì về 3 tháng. Vâng. Thế bà Ngọc muốn hỏi bạn thêm một chút là trong cái khoảng thời gian bạn lênh đênh trên biển ấy, bạn có cái phương tiện gì để liên lạc với đất liền không? Ví dụ như là điện thoại này hay là internet này? À không thì không? Thường thường thì, cái đó thì chỉ có tại vì cái này nói thật với chị là bọn em thì ở bên Nói chung nói tóm lại nó là bí mật quân sự chị ạ. Vâng. Bây giờ cái này em cũng không thể nào nói chuyện với chị qua sóng được. Vâng. Nói chung là nhưng mà mọi cái thông tin liên lạc thì lúc nào cũng có chị ạ. Ừ, vâng. Nghĩa là bạn nhưng vẫn có thể duy trì được cái mối liên hệ với đất liền đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Vâng. Dạ, nhưng mà nhiều khi thì có khi 2-3 ngày mới liên hệ được một lần chị ơi. Vâng, thực ra 2-3 ngày thì cũng được, không nhất thiết phải liên tục ạ. Nếu như trong trường hợp bạn đã có một người bạn gái đúng không? Dạ, trong cái điều kiện rồi. Như vậy thì không biết là chị Thái Liên có một cái gợi ý gì cho sĩ quan hải quân của chúng ta không ạ? Một câu chuyện rất thực tế nhưng mà lại khó nói. Vâng. Vâng. Em thân mến, chào em. Dạ. Nghe em nói thì cái cô bạn gái này có lẽ chưa phải là người yêu của em thì phải. Không mới phải, là một cái người bạn mà gia đình gọi là làm mai làm mối đúng không em? Dạ, đúng rồi. Và chị thì chị thấy rằng là cũng có nhiều cô ấy, có khi cái chất của cô ấy thì tốt nhưng mà có khi người ta ít tiếp xúc cho nên là khi giao tiếp người ta có những cái cách giao tiếp nó không được tế nhị, nó không được khéo léo. Có phải không em? Cái lúc cần mà có cái sự tinh tế thì người ta không biết cái lúc ấy là cái lúc nào. Phải không em? Chị nghĩ cái cô bạn gái này chắc là nó rơi vào cái tình huống ấy. Chứ còn nếu mà thông thường mà cái tính của cô là cái tính mà nó bất cần, nó cũng chả có cái sự quan tâm gì đến ai, thì chắc là không có cái lời xin lỗi sau này. Dạ. Em nhỉ? Dạ. Tại vì khi em mới nói em bảo thôi chứ nếu mà em không đi mua thì để anh đi mua. Đó. Rồi ngồi trên cái bàn, nói chung là trong cái bàn nhậu đó thì cô ấy nói lại em một câu cái đổ dở hơi. Cuối cùng về sau là em mấy, nói chung trong cái anh em đi công tác ngoài đó đó đều nói câu một là em kiếm một thằng dở hơi được như là anh ấy đi. Thế thôi, rồi xong bắt đầu là cô ấy tự ái, cô ấy bỏ cô ấy về luôn. Em cũng hết cái đường em mà tính luôn. Rất may là đấy thì chưa phải là người yêu cho nên là cái nỗi buồn thì chắc là nó cũng thoáng qua thôi em nhỉ. Thế nhưng mà chị hình dung cái này, cái chàng trai hải quân mà 6 tháng mới về đất liền thì người ta vô cùng cần cái tình cảm của cái người đất liền, đặc biệt là cái cô bạn gái nào đó đúng không em? Dạ. Thế mà lại khi anh ta lại muốn thể hiện được là cô ấy có tình cảm với mình thì cô lại cho một cái gáo nước lạnh ngay trước mặt những người đồng ngũ của mình, những người bạn của mình, thì quả thật cái gáo nước ấy quá lạnh em nhỉ? Dạ. Ừ. Dạ. Thế nhưng chị bảo rồi, nó cũng là rất may là chưa phải tình yêu cho nên là đây cũng là một trường hợp để mình khảo sát nhỉ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Một trường hợp khảo sát, không phải quá lo lắng cái chuyện là bao giờ sẽ lấy được vợ. Chị nghĩ rằng là các cụ vẫn nói rồi, cái chuyện vợ chồng nó cũng có duyên. Dạ. Một cái cô nào đó sau này biết đâu cô lại rất là cảm thông với một cái anh hải quân. Chị thấy là nhiều người rất là yêu lính biển, đặc biệt là những cô giáo người ta yêu bộ đội nhưng người ta lại yêu anh lính biển em ạ. Dạ. Biết đâu ấy, khi nào về đất liền em lại gặp một cái người nào đó trong một cái trường học, cái môi trường mà bộ đội hay thích, về cái sự an toàn, về cái sự tế nhị và cái nhiều cái điều tốt. Đây có lẽ cũng là một cái gợi ý em nhỉ? Dạ. Thế còn anh, chị Nhung ạ? Dạ em thì nói chung là cái này là không phải, tức là những người mà chưa có gia đình ấy, là 6 tháng mới vào bờ một lần. Dạ. Còn ví dụ như người mà có, những ai mà có gia đình rồi ấy, thì 3 tháng là vào bờ 1 tháng. Ừ. Đó. Quá vất vả. Và nói chung là bọn em thì vất vả lắm chị ơi, tại vì là nói chung là chị chưa biết được cái hoàn cảnh của bọn em đâu. Rồi các chị cũng tạm tạm hình dung em ạ. Thế còn anh Trịnh Trung Hòa thì cũng sẽ có những cái gợi ý để cho bạn có cơ hội để có thể tìm bạn gái được tốt hơn nhé. Bây giờ mời bạn lắng nghe anh Trịnh Trung Hòa. Tôi đồng ý với chị Thái Liên là tôi thấy là tôi theo dõi những cái cuộc trao đổi những nơi người ta tổ chức thư từ giữa hải đảo và đất liền ấy, là tôi thấy là rất nhiều cái mối tình, rất nhiều người phụ nữ có thiện cảm với những người chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Cho nên là bạn ạ, nếu như mà cái người con gái mà bạn nói đến ấy nó không hợp với mình thì không có nghĩa rằng là các người con gái đều không hợp với mình. Đấy, chẳng qua là cái người mà hợp với mình ấy có thể là bạn chưa gặp. Đấy, bạn chưa gặp, mà tôi nghĩ rằng là nếu mà cái dịp này chưa gặp thì cái dịp khác trở về đất liền ta sẽ có thể gặp. Thế thì cái tình yêu nó là cái điều mà hoàn toàn là có thể đến với chúng ta. Bạn đừng bi quan mà cái sự mà lựa chọn để tìm ra cái người hợp với mình chứ không cho mình là mình dở hơi thì nó mới có hạnh phúc được. Đấy, còn nếu đó là câu đùa thì có thể là rất vui. Nhưng mà nếu mà là cái câu nói không phải là đùa thì có thể là mình không hợp nhau. Thì mình sẽ tìm được cái nửa khác nó hợp với mình. Không, anh Hòa ơi, cho em nói một câu này được không anh? Dạ, bây giờ thì nói chung là em thì nói chung là sau này thì cô ấy thì có điện thoại em mấy lần, nhưng mà em cũng chỉ nói là bây giờ anh đang bận thôi, thì anh không có thể nào nói chuyện với em được. Nhưng mà cha mẹ thì cô ấy có điện, cũng là có điện kêu nói em là thôi giờ con về đi rồi thì làm đám này đám kia. Thì sau bắt đầu rồi thì em cũng có nói là thôi bây giờ thì nói chung là cái công việc ấy thì bọn em thì một năm thì được nghỉ có một tháng phép thôi chứ không có được hơn. Thế thì sau thì cô điện cho em, cô mới nói em một câu là cái gì, cái câu thơ này em nghe quan nhá, anh Hòa để em nhớ cái câu thơ này đấy. Cái gì khoai lang chấm muối ăn bùi ấy anh. Vàng lấy chồng bộ đội thì lấy thằng cùi sướng hơn. Thế thì em nói thật với anh Hòa là em nghe câu này là em tức quá. Không, cái này em nói thật anh, em mới tức quá em mới điện thoại cho cô ấy, em chửi một câu một. Em là có chửi lại thật. Em nói em bảo thôi em ạ, em mai mốt em xóa cái số điện thoại của cái thằng dở hơi này đi. Em đừng có điện nữa chứ, để mà điện cho thằng dở hơi này nó bắt máy á là nó chửi nó chửi cha mẹ em nữa chứ nó không phải là nó chửi em nữa đâu. Mày khùng quá thì em chỉ có chửi đúng một câu là mày khùng quá thôi. Bạn thân mến, quả thực là chúng tôi cũng thấy rất là thông cảm với cái sự phẫn nộ của bạn khi mà đã phải nhận một cái câu mà nó cũng mang tính chất thóa mạ như vậy. Chúng tôi rất cảm thông và cũng hy vọng là cái lần tới bạn sẽ gặp may mắn hơn. Quả thực là với những người con gái mà suy nghĩ nông cạn như cái cô gái mà bạn đã gặp ý, thì chúng tôi cũng rất mong là sau này cô ấy sẽ được những người trong gia đình nói lại để cho hiểu rõ hơn, và sẽ không có những cái suy nghĩ nó bồng bột nông cạn và có những cái phản ứng không phù hợp như thế. Và chúng tôi cũng nhân đây thì xin nhắc lại là chúng tôi chương trình xin tặng bạn 15 phút chat miễn phí trên trang web thức đêm cùng bạn.vn. Nếu như mà bạn có điều kiện để vào được internet, xin mời bạn vào truy cập vào trang thức đêm cùng bạn.vn. Bạn sẽ được tặng 15 phút chat miễn phí. Và qua cái thời gian chat này thì rất có thể là các chuyên gia của chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những cái nơi mà có thể làm quen được với những cái đối tượng phù hợp với bạn hơn, và có thể rút ngắn được cái thời gian làm quen để phù hợp với cái thời gian biểu của bạn là thời gian lênh đênh ngoài biển khá là nhiều và thời gian ở đất liền, cơ hội để tiếp xúc với các cô gái thì ít. Và rất hy vọng là bạn sẽ có thể tận dụng được cái cơ hội mà chúng tôi tặng bạn buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình để chia sẻ. Và có lẽ là thời gian của chúng ta buổi tối ngày hôm nay thì cũng đã hơi quá một chút rồi đấy ạ. Và rõ ràng là còn rất nhiều các cuộc những cái câu hỏi và những cuộc kết nối chờ đợi, nhưng mà điều kiện thời gian của chúng tôi thì không cho phép. Rất mong các bạn thông cảm. Nhưng các bạn hãy nhớ là nếu như chúng ta gọi điện đến số 1900 599 930 hoặc là vào trang web thức đêm cùng bạn.vn, các bạn sẽ vẫn có thể gặp được các chuyên gia của chúng tôi để cùng bạn giải quyết những vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Và đến đây thì chương trình sẽ tạm khép lại với một tiểu phẩm mang tên Con là tất cả. Và xin cảm ơn chị Phạm Thái Liên và anh Trịnh Trung Hòa đã tham gia tư vấn trong chương trình tối hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Hòa ơi! Hòa ơi! Hòa! Ôi, Hòa! Sao em ở đây mà Lam gọi không thưa? Em không sao. Em làm sao? Hả? Làm sao? Hử? Lại còn nói không sao nữa à? Mắt em đỏ hoe lên rồi kia kìa. Nói cho Lam biết đi. Em đã có chuyện gì giấu Lam phải không? Em đã nói rồi. Lam đừng hỏi em nữa. Lam không biết em đang gặp chuyện gì. Nhưng mà Lam rất lo lắng cho em. Hòa! Hòa có còn coi Lam là người yêu nữa hay không đấy? Lam ơi! Cái gì thế? Mẹ Hòa bắt Hòa đi lấy chồng. Hòa nói sao? Hôm nay em đang ở trong văn phòng, mẹ gọi nói rằng là đã làm mối cho em một anh hàng xóm. Mẹ nói chủ nhật này phải về nhà để bàn chuyện. Vậy em tính thế nào? Em rất yêu Lam. Em không hình dung cuộc sống của mình ra sao nếu thiếu Lam. Chủ nhật này Lam về cùng em nhé. Thế có làm khó cho em không? Vì mẹ luôn coi Lam là bạn tốt của em mà. Không, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ tình cảm cho gia đình biết và có kế hoạch cho tương lai của mình, Lam ạ. Được rồi. Ngày chủ nhật, Hòa và Lam chở nhau về từ sớm. Vừa về đến nhà, mẹ Hòa đã đon đả. Hai con gái của tôi. Dạ. Mẹ mừng các con đã về. Vào trong nhà rửa mặt mũi chân tay đi, rồi giúp mẹ nấu nướng. Hôm nay nhà ta sẽ liên hoan vì sắp đầy được quả bom đi rồi đấy. Mẹ. Mẹ nói có sai đâu Lam nhỉ. Tính cái Hòa nhà mẹ mà nền nã được như con thì chắc mẹ cũng không lo. Nhưng con dạ. Hòa hơi một chút là nó cáu kỉnh. Con phải thay đổi đi. Sau này về nhà chồng rồi cứ thế thì chết đấy con ạ. Mẹ đừng lo. Chồng con là một người yêu cả tính xấu của con. Còn ai không chịu được thì đừng nghĩ sẽ lấy con nhé. Đấy đấy. Con xem. Nó nói nghe con lọt tai không? Mẹ, thế người mẹ giới thiệu cho Hòa là người như thế nào ạ? Tính cách thế nào mẹ? Làm. Làm quan tâm làm gì? Em không muốn nghe. Ồ hay, cái con này. Mẹ không nói chuyện với con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng giận em Hòa. Lấy được nó đã phúc tổ. Hùng là một người hiền lành. Hai đứa nó chơi với nhau từ lúc nhỏ. Lớn lên Hùng vào Nam học. Giờ đang đi bộ đội chuyên nghiệp. Đơn vị thuyên chuyển ra Bắc nên Hùng nó có ý định lập gia đình trong năm nay. Nghĩ tới cái Hòa, mẹ Hùng đã sang đặt vấn đề với mẹ. Con ạ, con thấy có được không? Con không lấy họ. Mẹ đừng ép con. Con vừa phải thôi. Hôm nay người ta tới rồi đấy. Đừng có làm mẹ mất mặt đấy. Mẹ! Dạ, con chào bác. Anh chào hai em. Chào anh. Chào anh. Con vào nhà đi. Bác và các em làm loáng rồi chúng ta ăn cơm nhá. Dạ, vâng ạ. Còn việc gì con giúp với ạ? Con không phải làm gì cả. Con lên nhà ngồi uống nước đi. Dạ. Mẹ và Lam làm nốt giúp con nhá. Con gặp anh Hùng một chút. Thế con định nói gì với nó đi? Mẹ, mẹ cứ kệ con. Mẹ, không sao đâu mẹ ạ. Mẹ cứ để Hòa nói chuyện riêng với anh Hùng ạ. Được, con cứ đi đi. Nhớ nói chuyện với người ta thì nền nã thôi đi nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Sau khi nói chuyện với Hòa, Hùng xuống bếp cáo lỗi nhà có việc nên phải về sớm, không ở lại ăn cơm với gia đình. Nhìn mặt Hùng, mẹ Hòa hiểu Hùng không bận mà giữa Hòa và Hùng đã xảy ra chuyện. Mẹ hỏi Hòa. Con và Hùng có chuyện gì thế? Dạ, con chỉ nói rõ tình cảm của con không dành cho Hùng. Anh ấy đừng mất thời gian với con nữa. Rồi ôi, cái con này mày giết mẹ đi. Sao mày lại cứng đầu cứng cổ vậy hả con? Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh. Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ bình tĩnh làm sao được chứ. Con thấy đấy, nó bôi cho chất chấu vào mặt mẹ. Mẹ còn mặt mũi nào mà gặp hàng xóm đây. Mẹ, con xin lỗi không làm theo lời mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể để con tự lựa chọn hạnh phúc cho mình được không? Tự lựa chọn ư? Con mà chọn được thì mẹ đã không phải lo lắng thế này. Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ chưa bao giờ thấy con có mang bạn trai về. Thế con định chết già ư? Mẹ, con đã có người yêu rồi. Bọn con yêu nhau được gần 2 năm. Kiều Hòa. Nhưng con chưa nói với mẹ vì sợ mẹ không đồng ý. Con nói thật chứ? Thế sao con không nói với mẹ trước? Nhưng mà vì con sợ mẹ không đồng ý. Thì mẹ đã biết ai đâu mà con phải lo. Kiều Hòa, Hòa, Hòa. Người yêu con đang đứng trước mặt mẹ đấy. Cái gì cơ? Con nói gì? Lam á? Lam là người yêu của con á? Con đừng đùa để thoái thác việc lấy chồng đấy chứ. Con không đùa. Con nói với mẹ rất nhiều lần. Con là người đồng tính. Con chỉ yêu người cùng giới. Ôi dồi, nhưng mẹ không chịu tin con cơ. Ôi dồi, ôi dồi, ôi cô giết tôi đi. Tôi không thể sống nổi nữa. Cho cô đi học nhiều. Để giờ cô học đòi toàn thoái hư tật xấu. Tôi không thể chịu được nữa. Kìa, mẹ, kìa, mẹ kìa. Có sao không? Mẹ, Lam ơi, mẹ, em, mẹ. Em đưa mẹ vào giường đi nhanh lên. Bỏ tôi ra, các cô cút đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt các cô. Để con đưa nữa. Mẹ vào giường ạ. Kìa mẹ, mẹ bình tĩnh. Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Sau khi nghe Hòa giới thiệu Lam là người yêu, mẹ Hòa đã bị sốc. bà được con gái lớn trong thành phố Hồ Chí Minh đón vào chơi cho khuây khỏa. Còn Hòa bị ám ảnh rất nhiều câu nói của mẹ, cô buồn lắm. Chưa thoát khỏi sự buồn phiền thì Hòa và Lam bị chủ nhà đuổi ra khỏi khu trọ vì biết Hòa và Lam là người đồng tính. Hòa uống thuốc tự tử. May mắn cô được người bạn phát hiện. Một tuần nằm trong bệnh viện, Lam là người chăm sóc tận tình. Hôm nay mẹ cô mới biết chuyện. Mẹ bay ra Hà Nội, hớt hơ hớt hải chạy vào. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi đã làm cho mẹ giận. Nhưng thực sự con chỉ... Sao con cạn nghĩ thế? Dạ, Hòa buồn vì bị mẹ phản đối ạ. Cho nên là đã nghĩ dại. Mẹ, con xin mẹ, thực sự là chúng con yêu nhau ạ. Vâng ạ. Con sẽ chăm sóc và yêu thương Hòa suốt đời này. Mẹ cho phép chúng con chứ ạ. Mẹ... Mẹ không biết phải làm thế nào với hai đứa nữa. Nói thật, mẹ rất lo cho cuộc sống của các con. Mẹ yên tâm sao được khi xảy ra là chúng mày nghĩ đến việc tiêu cực. Mẹ ơi, dạ. Con xin lỗi mẹ, con sẽ không thế nữa. Mẹ, chúng con sinh ra không được lựa chọn xu hướng tình dục, cảm xúc của mình. Nhưng chúng con vẫn có trái tim và lòng nhiệt huyết để làm những điều tốt đẹp cho gia đình và xã hội mẹ. Mẹ tin chúng con chứ. Mẹ đã hiểu rồi. Chỉ cần các con khỏe mạnh, hạnh phúc là mẹ mừng. Mà này, hai đứa chịu khó đi xa một chút nhé. Về ở với mẹ. Chứ cái cảnh nhà cửa bấp bênh như thế, mẹ không yên tâm. Mẹ thật tuyệt vời. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều. Mai Hòa ra viện, cả nhà mình về làm một bữa cơm liên hoan, mẹ nhá. Bố cô, chỉ được cái thế là nhanh thôi. Sau chuyến đi chơi cùng con gái, mẹ Hòa đã hiểu thêm về đồng tính là thế nào. Bà biết rằng nếu làm căng thẳng, chỉ đẩy con gái mình ra khỏi vòng tay gia đình mà thôi. Kết thúc như một giấc mơ có thật, Hòa và Lan vẫn ngơ ngác không hiểu sao mẹ lại đồng ý nhanh vậy. Ánh mắt họ trao nhau ánh lên một niềm hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng tôi đến đây là hết. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599 930 để được tư vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tiểu phẩm tiếp theo.